Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngươi muốn chết. Lưu Liệt cơ hồ đều điên rồi, lập tức tự muốn xông lên, tìm Hạ Bình dốc sức liều mạng. Nhưng là lúc này thời điểm, bên cạnh lập tức đi ra 10 cái tháp Hắc Nguyệt hộ vệ, lên tiếng cảnh cáo nói, không cho phép tại tháp Hắc Nguyệt động võ, ai dám lần nữa động thủ, ai sẽ chết. Như vậy thanh âm ẩn chứa ngập trời sát khí, cho dù là huyết thủ người của tổ chức cũng theo đó nghiêm nghị. Dù sao tại đây cũng không phải bọn hắn huyết thủ tổ chức địa bàn, mà là Hắc Nguyệt Vương địa bàn, vi phạm với quy củ của nơi này, coi như là huyết thủ tổ chức cũng không giữ được bọn hắn. Chết rồi, cũng là chết vô ích. Lần này tính là ngươi hảo vận. Nghe đến mấy cái này lời nói, Lưu Liệt đôi mắt lộ ra nồng đậm kiên kỵ chi ý, hắn cắn răng, chầm chầm vào Hạ Bình, chờ xem, ngàn vạn chớ đi xuất tháp Hắc Nguyệt. Nếu không có người đẹp mắt đấy. Vứt bỏ những lời này, hắn quay người liền dẫn dưới tay mình ly khai. Lưu Liệt là thứ nhận biết thời vụ người, không lại ở chỗ này công nhiên khiêu khích Hắc Nguyệt Vương quy củ, nếu không coi như là phụ thân hắn đoán chừng cũng sẽ đích thân xuất thủ đưa hắn giết chết, dẹp loạn Hắc Nguyệt Vương phẫn nộ. Sưu sưu sưu. Huyết thủ người của tổ chức đều là nhao nhao ly khai, chỉ là trước khi đi, lưu lại 10 vài đạo ánh mắt hung ác, lại để cho người không rét mà run, tất cả mọi người biết rõ chuyện này tuyệt đối với không để yên. Tiểu tử này xong đời. Quá ngu xuẩn, rõ ràng dám đắc tội huyết thủ tổ chức, đó là ghét bỏ mạng của mình quá dài a. Dù cho huyết thủ tổ chức tại tháp Hắc Nguyệt không dám vọng động, nhưng là tại địa phương khác tựu không giống với lúc trước. Trừ phi tiểu tử này đời này đều dừng lại ở tháp Hắc Nguyệt bên này, nếu không ly khai tháp Hắc Nguyệt phạm vi, vậy cũng chỉ có chết. Đáng thương một cái võ đạo thiên tài, đắc tội như vậy hung tàn tổ chức, đã là không có tương lai rồi. Mọi người nghị luận nhau nhau, đều là thương cảm nhìn xem Hạ Bình. Cho rằng tiểu tử này đã là thứ người chết, bị huyết thủ tổ chức nhìn chằm chằm vào người, tự không có cái nào có kết cục tốt đấy. Tiểu tử này dù cho thoạt nhìn tự hồ có chút tiền, đoán chừng gia đình cũng có chút điểm bối cảnh, nhưng là tại thành Hắc Nguyệt, tại nơi này việc không ai quản lý khu vực, cái gọi là bối cảnh một điểm dùng cũng không có. Tiểu tử này quá sẽ chọc cho sự rồi. Cố Bằng cũng thông qua màn hình giám sát thấy được một màn này. Vẻ mặt im lặng, dĩ vãng muốn gia nhập công ty cự nhân võ giả, cái nào không phải làm việc ít xuất hiện. Tại tháp Hắc Nguyệt bên này tham gia thí luyện, đều là im ắng ra, im ắng đi, không có người sẽ phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn, hết thảy đều rất là bình tĩnh, không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Thế nhưng mà tiểu tử này đâu rồi, căn bản không yên ổn, bốn phía gây chuyện thị phi, thứ nhất là cùng người ta quyết đấu, thậm chí hiện tại liền huyết thủ tổ chức cũng đắc tội, còn tưởng là chúng đánh rồi huyết thủ tổ chức thái tử gia. Mặc dù đối với tại công ty cự nhân mà nói, cái gọi là huyết thủ tổ chức tựu là thứ cặn bã, nhưng là phần này gây chuyện năng lực. Cố Bằng cho rằng hỗn đảng này gia nhập công ty cự nhân về sau, cũng tuyệt đối sẽ không sống yên ổn, nói không chừng sẽ tiếp tục làm ra phiền toái rất lớn đi ra. Đương nhiên, việc này cũng phải tiểu tử này thông qua tháp Hắc Nguyệt thí luyện mới được. Lúc này thời điểm, một cái nhân viên công tác đi tới, đối với Hạ Bình nói ra, tiên sinh, ngươi ngày hôm qua hẹn trước tháp Hắc Nguyệt ác mộng cấp thí luyện sắp bắt đầu, không biết là có hay không chuẩn bị cho tốt. Đi. Hạ Bình gật gật đầu, tâm tình phấn chấn, rốt cuộc muốn bắt đầu thí luyện rồi. Hắn đến nơi này chính là vì tham gia tháp Hắc Nguyệt thí luyện, về phần huyết thủ chuyện của tổ chức, cái kia chỉ là thứ yếu sự tình mà thôi. Ác mộng cấp thí luyện. Tiểu tử này thật sự là có gan. Trước kia ta còn tưởng rằng thằng này tới nơi này lấy lòng mọi người, nhưng nhìn đến tiểu tử này vừa rồi thực lực, nói không chừng hắn thật đúng là muốn thông qua cái này ác mộng cấp thí luyện. Hay nói giỡn, có thể thông qua ác mộng cấp thí luyện võ giả, cái nào không phải lưu danh sử xanh đấy, tương lai nhất định là vương giả cảnh cường giả. Ở đâu có thế tùy tùy tiện tiện xuất hiện một cái. Ta dừng lại ở tháp Hắc Nguyệt 18 năm, cũng không có gặp một cái. Nghĩ ra hiện như vậy một cái yêu nghiệt cấp võ giả, thật sự là rất khó khăn quá khó khăn. Ta đoán chừng tiểu tử này rất nhanh sẽ xám xịt chạy đến, hiện tại tự muốn khiêu chiến ác mộng cấp độ khó, quả thực tự là đang nằm mơ, quá không biết tự lượng sức mình rồi. Không phải ta xem thường tiểu tử này, nếu hắn thật có thể có thông qua lần này ác mộng cấp thí luyện, không nói hai lời ta coi như chúng ăn đại tiện, tuyệt nghiêm túc. Đại ca trâu rồi, thêm ta một phần, cùng một chỗ ăn. Rất nhiều người xem đều là xì xào bàn tán, đều không cho rằng Hạ Bình có thể thông qua ác mộng cấp thí luyện, có mấy cái gia hỏa thậm chí còn phóng lời nói nếu tiểu tử này thông qua được, tại chỗ tự ăn đại tiện. Tốt, đi theo ta. Nhân viên công tác không có để ý tới những người khác lời mà nói, nhìn thấy Hạ Bình đã đáp ứng, hắn tự gật gật đầu, liền dẫn Hạ Bình đi vào góc đông bắc rơi một chỗ màu bạc thang máy. Đinh một tiếng. Hai người bọn họ lên tàu thang máy liền lên tháp Hắc Nguyệt tầng 12, sau khi đi ra, liền chứng kiến một đầu dài lớn lên thông đạo, hai bên thì là nguyên một đám cực lớn thí luyện gian phòng. Vào đi thôi. Nhân viên công tác đem Hạ Bình kéo một cái 1201 số phòng gian, đánh mở cửa phòng, liền lại để cho Hạ Bình đi vào. Hạ Bình cũng không chậm trễ, trực tiếp đi vào gian phòng này. Oanh! Đem làm cửa phòng đóng cửa, ngăn cách ngoại giới ánh sáng, hắn lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, tự hồ bị một cổ không gian chi lực vây quanh, thoáng cái không biết truyền tống đến địa phương nào. Các loại Hạ Bình mở to mắt, hắn lập tức tự phát hiện mình xuất hiện tại một tòa cự đại thành thị trong đó. Nhưng là loại thành thị này khắp nơi đều là đổ nát thê lương, khói đen bay lên, con đường rách rưới, bốn phía từng chiếc vứt đi ô tô đổ tại ven đường, mặt đất xuất hiện một bãi màu đen vết máu, không khí truyền ra khó nghe hương vị, tựa như phế tích. Cái này tự hồ là đại tai biến thời kỳ một tòa thành thị. Lợi hại, cái này là tháp Hắc Nguyệt võ đạo mô phỏng không gian. Hạ Bình đứng tại nhựa đường trên đường cái, cảm thụ cái này bốn phía truyền đến khí tức, hắn cảm giác được rõ ràng, chính mình tựa ở vào một tòa chân thật thành thị chính giữa. Có thế hắn cũng biết đó cũng không phải chân thật thành thị, mà là tháp Hắc Nguyệt mô phỏng đi ra một cái đặc biệt không gian, một cái thứ nguyên không gian, diện tích vô biên vô hạn, loại này khoa học kỹ thuật vượt qua người bình thường tưởng tượng phạm vi. Oanh! Bỗng nhiên tầm đó, cái này mô phỏng không gian truyền ra một đạo kim loại y hệt thanh âm, thí luyện giả Hoang, 3 phút về sau, tiến hành võ giả cảnh nhất trọng thiên ác mộng cấp thí luyện. Một giờ ở trong, cần chém giết 1000 đầu võ giả cảnh nhất trọng thiên huyết yêu lang. Trên đường tử vong. Thí luyện thất bại. Không cách nào chém giết 1000 đầu huyết yêu lang, đồng dạng thất bại. Cái gì? Nghe nói như thế, Hạ Bình khóe miệng co quắp rồi rút. Một giờ nội chém giết 1000 đầu huyết yêu lang, tử vong thất bại, không cách nào toàn bộ chém giết cũng thất bại. Quá biến thái rồi. Hạ Bình lập tức ngạc nhiên, cảm thấy trợn mắt há hốc mồm. Hơn 1000 đầu huyết yêu lang là cái gì khái niệm, cái kia chính là một chi quân đội, vô biên vô hạn, chỉ cần là chay tới. Cũng đủ để giết chết một đống võ giả, bình định một tòa thành trấn, cường hoành vô cùng. Nhưng là bây giờ rõ ràng có chém giết 1000 đầu huyết yêu lang, nhưng lại muốn tại một giờ ở trong, chết đi coi như xong thua, giết không hết coi như là thua, ở nơi này là thí luyện, rõ ràng tựu là liều mạng. Hạ Bình cũng rốt cuộc biết, vì sao gọi là ác mộng cấp thí luyện, gặp được hơn 1000 đầu huyết yêu lang tập sát, hơn nữa chính mình tứ cố vô thân, đây không phải ác mộng, cái gì mới là ác mộng. Đồng thời, Hạ Bình cũng hiểu biết. Nhập môn cấp thí luyện cần chém giết 10 đầu cùng giai huyết yêu lang, đơn giản cấp cần chém giết 50 đầu cùng giai huyết yêu lang, khó khăn cấp thì là cần chém giết 100 đầu cùng giai huyết yêu lang, tầng tầng tấn chức. Đến rồi ác mộng cấp, thì là cần chém giết 1000 đầu. Tầm thường võ giả đối phó một đầu ngang cấp huyết yêu lang tự thập phần gian nan rồi, còn muốn giết chết 10 đầu, đây cơ hồ là không thể nào sự, không phải chiến lực nổi bật đều làm không được. Về phần 50 đầu, 100 đầu, thì càng thêm khó khăn rồi. Nếu hơn 1000 đầu huyết yêu lang đánh úp lại, đoán chừng sẽ ở trong nháy mắt liền đem thí luyện giả cho xé nát, cặn bã cũng sẽ không còn lại. Muốn thông qua ác mộng cấp thí luyện, thật sự là quá khó khăn. Xa xa, Cố Bằng cầm trong tay lấy một chén rượu, nhẹ nhàng lắc lư, như vậy cảm khái nói. Tuy nhiên hắn nhìn không tới thí luyện không gian phát sinh nội dung, nhưng là cũng có thể khẳng định, Hạ Bình muốn thông qua cái này ác mộng cấp thí luyện, cơ hồ là không thể nào sự. Nhớ ngày đó, hắn vì thông qua khó khăn cấp thí luyện, tự hao phí sức của chín trâu hai hổ, cùng trên trăm đầu huyết yêu lang chém giết, đẫm máu chiến đấu hăng hái, nhận lấy trọng thương. Cũng cứ như vậy, hao tốn suốt một tháng, hắn mới cuối cùng nhất miễn cưỡng thông qua. Về phần ác mộng cấp thí luyện, hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ, cảm thấy thực sự không phải là nhân loại có khả năng thông qua. Dù sao tháp Hắc Nguyệt thí luyện giả đối mặt địch nhân đều là ngang cấp đấy, mặc kệ tu vi của ngươi rất cường đại, đi vào tháp Hắc Nguyệt võ đạo mô phỏng không gian, đều đối xử như nhau. Đợi hắn nếm thử một chút cái này ác mộng cấp thí luyện, biết được cái này thí luyện lợi hại, đoán chừng tựu trung thực rồi, nhân lực vẫn có cái gọi là cực hạn đấy. Cố Bằng mỉm cười. Hắn cũng không lo lắng Hạ Bình an nguy. Bởi vì tháp Hắc Nguyệt thí luyện vẫn có an toàn cam đoan đấy, bên trong có siêu cường trí tuệ nhân tạo hệ thống, một khi kiểm tra đo lường đến thí luyện giả tánh mạng thở hơi cuối cùng, lập tức sẽ kết thúc thí luyện, truyền đưa ra ngoài. Cũng bởi vì như vậy, tháp Hắc Nguyệt mới hấp dẫn vô số võ giả chạy theo như vịt. Không có tánh mạng thượng nguy hiểm, lại có thể thể nghiệm sinh tử một đường tàn khốc chiến đấu, đoán chừng cũng không có so cái này càng thêm có thế gia tăng chính mình kinh nghiệm chiến đấu địa phương rồi. Lúc này thời điểm, thí luyện không gian chính giữa. Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ, sống bỗng nhúc nhích thân thể, biểu lộ nhưng lại buông lỏng xuống. Vừa rồi hắn bị hơn 1000 đầu huyết yêu lang số lượng dọa sợ. Nhưng là tỉnh táo lại về sau, hắn nhưng lại phát hiện, đây đối với bình thường võ giả mà nói thập phần gian nan, nói là thập tử vô sinh cũng không đủ. Có thế đối với hắn mà nói, cũng không phải không cách nào thông qua. Trên người của ta có Bắc Minh hộ thể công. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, phòng ngự vô song, chỉ cần địch nhân sức chiến đấu không cao hơn chính mình quá nhiều, tự căn bản kích phá không được phòng ngự của ta. Mà những này huyết yêu lang dù cho cường đại, cũng cùng với ta là giống nhau võ đạo cảnh giới, muốn kích phá ta phòng ngự, quả thực tựu là không thể nào sự. Bởi như vậy, ta tựu ở vào rồi thế bất bại. Chính là vì như vậy, Hạ Bình căn bản không sợ lần này thí luyện. Hơn nữa trước kia ta cũng đúng lúc hối đoái rồi bắt minh hộ thể công tầng thứ hai công pháp, thừa cơ hội này, cũng có thể nếm thử một chút, khiến cái này huyết yêu lang biết được sự lợi hại của ta. Hạ Bình con mắt tràn ngập chiến ý. 3 phút rất nhanh đã trôi qua rồi, thanh âm giống như máy móc lần nữa vang lên, võ giả cảnh nhất trọng thiên, ác mộng cấp thí luyện bắt đầu. Vừa dứt lời, toàn bộ phế tích thành thị, phía trước một mảnh dài hẹp đường đi, lập tức xuất hiện tất cả tựa như con nghé lớn nhỏ yêu lang, chúng trên người khoác lên huyết sắc bộ lông. Con mắt cũng là màu đỏ đấy, tứ chi cường tráng, có móng vuốt sắc bén, cắt tại cả vùng đất mặt, lập tức xuất hiện từng đạo kinh người ngấn đường, toàn thân cao thấp tản mát ra khủng bố quái thú khí tức. Trống. Một mảnh dài hẹp đường đi, đã tuôn ra trọn vẹn hơn 1000 đầu huyết yêu lang, tứ chi điên cuồng buông tập, cái này móng vuốt sắc bén cứng rắn vô đối, coi như là hợp kim titan kim loại cũng có thể nhẹ nhõm xé nát. Nếu như bị những này huyết yêu lang tới gần, trong khoảnh khắc sẽ đem nhân loại xé thành phấn vụn. Chỉ cần là một đầu cũng đủ để cho võ giả cảnh cường giả tạo thành uy hiếp, chớ đừng nói chi là hơn 1000 đầu tới gần. Ầm ầm. Toàn bộ phế tích thành thị đều vang vọng rồi yêu lang nổi giận gầm lên một tiếng, hơn 1000 đầu huyết yêu lang buông tập, điên cuồng chà đạp, nhìn thấy Hạ Bình bộ dạng, thật giống như nhìn thấy vô thượng mỹ vị tựa như. Phương viên trăm dặm đều tại rung động lắc lư, nổ vang rung động. Lợi hại a. Dù cho Hạ Bình đối với chính mình có lòng tin, nhưng là thấy đến nhiều như vậy huyết yêu lang điên cuồng buông tập tới, cũng hiểu được thần kinh kéo căng, đây cũng là chính thức thú triều uy năng. Có thể nghĩ mấy trăm năm trước, nhân loại đến tột cùng đối mặt rồi hạng gì tàn khốc cục diện. Đem làm những quái thú này thống trị toàn bộ viêm hoàng tinh cầu thời điểm, nhân loại chỉ có thể lạnh run, những quái thú này động tàn sát nhân loại thành thị, huyết tinh cường đại, làm vô số nhân loại run rẩy, sớm chiều khó giữ được. Đó là một hắc ám niên đại, không có bất kỳ hy vọng niên đại. Bất quá may mắn, nhân loại hay là thắng, lần nữa trở thành viêm hoàng tinh cầu bá chủ. Bằng vào đúng là võ đạo cường giả cường hoành thực lực, cái này đủ để cùng vô số cường hoành quái thú tranh phong. Mấy hơi thở, phía trước tựu có vài chục đầu huyết yêu lang đầu tiên lao đến, giống như thủy triều, chen chúc mà đến, tản mát ra săn bắn con mồi khí tức, làm cho không người nào chỗ có thể trốn. Những này huyết yêu lang không chút nào khách khí, mở ra răng nanh, duỗi ra móng vuốt sắc bén, nhào tới, viễn như cuồng phong, muốn trong nháy mắt liền đem trước mắt con mồi cho xé thành phấn vụn, không khí chính giữa xẹt qua từng đạo màu bạc hàn quang. Nhưng khi những này huyết yêu lang muốn tới gần Hạ Bình thời điểm, chúng thân thể khổng lồ thật giống như đâm vào lớp kính cứng rắn trên vách tường giống như, Hạ Bình thân thể mặt ngoài, bao trùm lấy một tầng dày đặc chân khí khôi giáp, có mười mấy cm dày. Rầm rầm rầm. Những này tốc độ cao nhất bôn tập huyết yêu lang va chạm ở phía trên, quả thực thật giống như một cỗ mở 200 km vận tốc xe thể thao, bỗng nhiên đụng vào trên vách tường, cũng chỉ có xe hủy người vong kết cục. Nhưng là hiện ở loại tình huống này càng tăng kinh khủng. Bởi vì Hạ Bình tu luyện rồi bắt minh hộ thể công tầng thứ hai công pháp, nó tiến hóa ra mới năng lực bắn ngược. Dùng mình chi đạo còn thi kia thân. Đạt đến tầng thứ hai cảnh giới, môn công pháp này đã không chỉ có thể hấp thu tiêu hóa công kích của địch nhân lực, thậm chí còn có thể đem những công kích này lực nguyên bản bắn ngược trở về. Nếu đạt tới tầng thứ ba cảnh giới, còn có thể gấp bội bắn ngược, thậm chí đạt tới rất cao cảnh giới lời mà nói, sẽ sinh ra mấy chục lần bắn ngược uy năng, địch nhân trong nháy mắt cũng sẽ bị đánh chết. Ầm ầm. Mấy chục đầu tiên xông tới huyết yêu lang ở đâu nghĩ đến cái này nhân loại khủng bố như thế, mỗi một cái đều là vội vàng không kịp chuẩn bị, nhao nhao phát ra kêu thảm thiết, cả người bị oanh bay ra ngoài. Chúng trực tiếp tại giữa không trung chính giữa tạc toái, hóa thành một cục thịt tương, chết không toàn thây. Đây mới thực sự là Bắc Minh hộ thể công, công phòng nhất thể, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Hạ Bình cảm thụ được chính mình điều khiển Bắc Minh hộ thể công lợi hại, chân khí trong cơ thể hắn bị hắn tùy ý điều khiển, xuất thần nhập hóa. Không gì làm không được, nội tâm vô cùng vui sướng. Đồng thời bởi vì những này huyết yêu lang xông tới, cường hoành lực công kích, bị Bắc Minh hộ thể công hấp thu, cái này tương đương với trợ giúp hắn tu luyện, rèn luyện khí lực, thân thể trở nên càng cường đại hơn. Đến đây đi, lại đến nhiều một chút. Hạ Bình khí định thần nhàn, nhìn xem những này điên cuồng đánh tới huyết yêu lang. Đúng vậy, chính là như vậy. Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ, hắn thậm chí không có công kích, cứ như vậy hai chân đứng thẳng. Vô số huyết yêu lang cứ như vậy xông tới mà đến, đón lấy chúng đã bị một cổ cường hoành lực lượng bắn ngược đánh chết. Càng là hung ác, càng là cường đại, ngược lại bị chết càng nhanh. mà Hạ Bình nhưng lại cảm thấy toàn thân sảng khoái, cái này tương đương với cấp cao nhất tu luyện, chân khí trong cơ thể mãnh liệt gia tăng, thân thể ẩn chứa đan dược năng lượng cũng từng chút một bị luyện hóa. Hắn cảm thấy thân thể kinh mạch chân khí như là biến cả giống như mãnh liệt, chảy xuôi tiến huyệt bách hội, cổ này cường hoành chân khí cơ hồ sắp đem trọn cái huyệt bách hội đều chất đầy, rầm rầm rung động. Một khi cái này huyệt thiếu chân khí nhồi vào, hắn có thể nếm thử mở thứ hai huyệt thiếu, tấn thăng đến võ giả cảnh nhị trọng thiên. Rầm rầm rầm. Cứ như vậy, tất cả huyết yêu lang tập sát mà đến, sau đó bị đánh bay, không trung bạo toái, hóa thành một đoàn huyết tương, cả con đường đạo đều bị huyết dịch nhiễm, phản phất biến thành một đầu huyết hà. Chúc mừng. Thời gian sử dụng 25-36 giây, 1000 đầu huyết yêu lang toàn bộ chém giết, hoàn mỹ thông qua ác mộng cấp thí luyện. Lúc này thời điểm, kim loại y hệt thanh âm vang vọng rồi toàn bộ phế tích thành chợ trên không. Cái gì? Đã không có, những này huyết yêu lang toàn bộ chết rồi hả? Hạ Bình mở to mắt, có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhìn phía xa tất cả bị đánh được bạo toái huyết yêu lang thi thể. Hiện tại những này huyết yêu lang đã không có một cái nào có thể còn sống, toàn bộ đều chết hết. Hắn có chút tiếc hận, vừa rồi đã đắm chìm tại tu luyện trong đó, chân khí trong cơ thể mãnh liệt gia tăng, nếu tu luyện nửa giờ, đoán chừng chân khí trong cơ thể hắn có thể tràn ngập toàn bộ huyệt bách hội, đạt đến võ giả cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong. Đến lúc đó, hắn có thể nếm thử mở thoáng một phát thứ hai huyệt thiếu rồi. Chúc mừng thí luyện giả Hoang, không tổn hao gì thông qua võ giả cảnh nhất trọng thiên ác mộng cấp thí luyện, khai sáng ghi chép, ban thưởng vương giả cảnh bí tịch côn bằng bộ một tự, cửu chuyển bồi nguyên đan một quả. Lúc này thời điểm, bầu trời chính giữa kim loại y hệt thanh âm lần nữa vang lên, đồng thời ba thoáng một phát, không trung rơi xuống rồi một bản bí tịch cùng một cái màu trắng bình sứ cái chai. Cái gì? Hạ Bình vô ý thức tiếp nhận quyển bí tịch này, còn có cái này màu trắng cái chai, hắn nháy rồi thoáng một phát con mắt, thông qua cái này ác mộng cấp thí luyện. Rõ ràng còn có ban thưởng. Đây là chuyện gì xảy ra? Mà ngay một khắc này, toàn bộ tháp Hắc Nguyệt chấn động, hiển hiện đẹp mắt hào quang, giữa không trung chính giữa hiển hiện mấy cái màu vàng chữ to, thí luyện giả Hoang, không tổn hao gì thông qua võ giả nhất trọng thiên ác mộng cấp thí luyện, khai sáng tháp Hắc Nguyệt võ giả cảnh ghi chép, ban thưởng vương giả cảnh bí tịch côn bằng bộ một tự, cửu chuyển bồi nguyên đan một quả. Một chuyến này màu vàng chữ to chấn động, tản mát ra chói mắt hào quang, chiếu sáng cả tòa cự tháp. Thậm chí cả thiên không thái dương cũng không cách nào tới bằng được, loáng thoáng có vạn thú tề minh, phương viên trăm dặm đều tại rung động lắc lư. Bất kể là tại tháp Hắc Nguyệt nội bộ người, hay là tại người ở phía ngoài, toàn bộ đều bị chấn động rồi. Cái gì? Có người thông qua được ác mộng cấp thí luyện, rốt cuộc là ai? Một đám người khiếp sợ, nhất gần 10 năm đều không có người có thể thông qua ác mộng cấp thí luyện, hiện tại rõ ràng có người hoàn thành. Không đúng, cho dù là có người thông qua được ác mộng cấp thí luyện, cũng không trở thành lại để cho tháp Hắc Nguyệt phát ra như thế cử động. Có người biểu thị hoài nghi, khó có thể lý giải, trước kia cũng có người thông qua ác mộng cấp thí luyện, có thế cũng không có như vậy chiêu cáo thiên xuống. Không nghe thấy sao? Cái này thí luyện giả khai sáng hạng nhất kỷ lục, không tổn hao gì thông qua ác mộng cấp thí luyện, này mới khiến tháp Hắc Nguyệt chiêu cáo thiên xuống, cả tòa tháp đều tại ăn mừng. Nói đùa sao, không tổn hao gì thông qua ác mộng cấp thí luyện, thằng này là biến thái sao? Thật bất khả tư nghị. Dù cho trọng thương thông qua ác mộng cấp thí luyện, đều xem như cái thế yêu nghiệt, nhưng là hiện tại rõ ràng còn có người không tổn hao gì thông qua, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào. Khó trách khai sáng hạng nhất kỷ lục, liền tháp Hắc Nguyệt đều kinh động, quá không thể tưởng tượng rồi. Đối mặt hơn 1000 đầu cùng giai quái thú, đều có thể không tổn hao gì đánh chết, cuối cùng là hạng gì quái vật. Mọi người nghị luận nhau nhau, đều là thập phần khiếp sợ, mỗi người là trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn thế nhưng mà thập phần tin tưởng có thể tại tháp Hắc Nguyệt khai sáng hạng nhất kỷ lục đại biểu cái gì, có thể làm được việc này người, chỉ cần trên đường bất tử, tương lai đều nhất định là một vô địch vương giả cảnh cường giả. Đúng rồi, cái này thí luyện giả Hoang, chẳng lẽ tựu là vừa rồi đánh bại cùng Đao Hà quân, đắc tội huyết thủ tổ chức thái tử Lưu Liệt chính là cái kia Hoang sao? Có người kêu to lên, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hắn tin tưởng nhớ rõ, vừa rồi tựu là tiểu tử này muốn đi trước tham gia ác mộng cấp thí luyện. Thế nhưng mà không bao lâu tự truyền đến ác mộng cấp thí luyện thông qua tin tức, thậm chí còn khai sáng ghi chép. Đúng vậy, khẳng định chính là tiểu tử, ngoại trừ tiểu tử kia gọi là Hoang, còn có ai có thể gọi Hoang? Cũng có người khiếp sợ, bởi vì lên đất liền tại tên tháp Hắc Nguyệt có thể sẽ làm giả, hư cấu, nhưng là tuyệt đối với không có lặp lại đấy. Không thể nào, vừa rồi cái kia tiểu tử ngốc rõ ràng thật sự thông qua được ác mộng cấp thí luyện, còn khai sáng hạng nhất kỷ lục. Cái này bó tay rồi a, cái kia Hoang tuyệt đúng là một cái thế yêu nghiệt. Tương lai vương giả cảnh cường giả. Vừa rồi ta còn tưởng rằng tiểu tử kia đang khoác lác bức, nói mình là quê quán thiên tài, tương lai vương giả cảnh cường giả, không nghĩ tới thật sự, tiểu tử kia không có nói láo. Hắc Hắc Nguyệt đám võ giả mỗi người đều là khiếp sợ, trợn mắt há hốc mồm, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, vừa rồi người kia ngốc nhiều tiền, vô cùng hung hăng càng quấy hỗn đảng, rõ ràng còn thật sự thông qua được ác mộng cấp thí luyện, thậm chí còn khai sáng hạng nhất kỷ lục, lại để cho Tháp Hắc Nguyệt đều chịu chấn động, đây là trăm năm qua đều không thể nào. Nếu như bực này nhân vật không phải cái thế yêu nghiệt, như vậy ai cũng không có tư cách tự xưng là thiên tài. Nghĩ tới đây, một ít người hối hận ruột đều lục rồi, vô cùng đau đớn, sớm biết như vậy tiểu tử kia lợi hại như vậy, bọn hắn đã sớm tiến lên nịnh bợ rồi, đây chính là một tương lai vương giả cảnh cường giả A. Nếu có thể đạt được bực này nhân vật tình hữu nghị, như vậy bọn hắn tương lai còn cần lo lắng cái gì, ôm vào như vậy một đầu cục trụ, cả đời đều không lo A. Đúng rồi, không phải mới vừa có người nói, chỉ cần cái kia hoang có thể thông qua ác mộng cấp thí luyện, ngay tại chỗ ăn đại tiện sao? Bây giờ người ta thông qua được, vì sao không đến hiện trường trực tiếp, lại để cho đoàn người biết một chút về? Một người e sợ cho thiên hạ bất loạn, kêu lên. Đúng vậy, ta còn nhớ rõ còn có một người khác cũng hào hứng bừng bừng, còn muốn gia nhập cùng một chỗ ăn, hiện tại đi ra đi hai bước, lại để cho đoàn người làm quen. Bên cạnh cũng có người cười to nói. Nhận thức trái trứng. Nghe đến mấy cái này lời nói, mới vừa nói suốt lời này hai người khuôn mặt đều lục rồi, bọn hắn đại khí đều là không dám ra một ngụm, hai người đều là do rùa đen rút đầu, co rút ở giữa đám người, sợ có người phát hiện chính mình. Thậm chí hai người còn sợ hãi rụt rè, muốn vụng trộm chạy đi, nếu không bị chung quanh võ giả phát hiện là hai người bọn họ nói ra loại lời này, nói không chừng thật đúng là bị bắt buộc ăn đại tiện. Hai người bọn họ nội tâm đều là tại chửi ầm lên, biệt khuất không thôi. Mẹ trứng, bọn hắn nói ra những lời này, cũng chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, ai có thể nghĩ đến tên khốn kia còn thật có thể thông qua ác mộng cấp thí luyện, thậm chí còn khai sáng hạng nhất kỷ lục đây này. Tên khốn kia quá mức biến thái rồi, nào có người như vậy đấy. Đều không giảng điểm đạo lý, động một chút lại phá kỷ lục. Thành Hắc Nguyệt sân bay, trên một chiếc phi thuyền. Ba thoáng một phát, Cố Bằng trong tay thủy tinh chén rượu mất rơi trên mặt đất cũng không biết, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, biến thành trên đất mảnh vỡ, tử thủy nghiêng rơi vãi trên đất. Không thể nào, đây là đùa giỡn hay sao? Thật sự thông qua được ác mộng cấp thí luyện, thậm chí còn khai sáng hạng nhất kỷ lục. Cố Bằng trợn mắt há hốc mồm, vuốt vuốt chính mình con mắt, tự hồ căn bản không thể tin được chính mình chứng kiến sự thật. Chỉ cần là thông qua ác mộng cấp thí luyện coi như là một kiện thiên đại sự, khai sáng hạng nhất kỷ lục, cái kia càng là một kiện khủng bố sự. Có thể làm được việc này người, cái đó một cái đều là tương lai kinh thiên động địa cường giả, có được viễn siêu vương giả cảnh thực lực, cái kia là chân chân chính chính đứng ở vô số võ đạo cường giả đỉnh phong đại lão. Mà cái này Hạ Bình, rất có thể tự có được như vậy thiên phú. Bó tay rồi a, sư phó lần này thật sự tuyển nhận rồi một thiên tài tiến vào. Cố Bằng cảm khái nói. Hắn vốn cho rằng tiểu tử này thông qua khó khăn cấp thí luyện coi như là khó lường. Nhưng là không nghĩ tới bây giờ rõ ràng còn thông qua được ác mộng cấp độ khó, thậm chí còn khai sáng hạng nhất kỷ lục, đây đã là hoàn toàn hướng xuất tưởng tượng của mình. Có thể nói, đối phương tương lai võ đạo thành tựu nói không chừng còn cao hơn mình. Bất quá khai sáng hạng nhất kỷ lục, đã nhận được Tháp Hắc Nguyệt ban cho bảo bối, cái này chưa chắc là phúc khí a, chỉ sợ sẽ khiến không ít người tham lam. Cố Bằng ánh mắt lập lòe, ngồi tại cái ghế của mình ở trên. Hắn quả thực hận không thể lập tức lại để cho Hạ Bình trở về, làm cho đối phương thông qua thí luyện. Nhưng là dựa theo công ty cự nhân quy củ, chỉ cần là thông qua Tháp Hắc Nguyệt khó khăn cấp thí luyện còn không được, phải an toàn trở lại sân bay bên này, mới xem như thực sự kết thúc. Trong lúc nếu là dẫn xuất cái gì đại phiền toái, hắn cũng không có biện pháp nhúng tay, chỉ có thể nhìn. Một cái võ đạo cường giả thông qua Tháp Hắc Nguyệt thí luyện, thậm chí còn khai sáng hạng nhất kỷ lục, làm cho cả Tháp Hắc Nguyệt võ giả đều sôi trào lên. Trong đó cũng đưa tới không ít hắc đạo nhân vật chú ý. Bó tay rồi a, hiện tại người trẻ tuổi bó tay rồi, rõ ràng còn có thế khai sáng hạng nhất kỷ lục, bao nhiêu năm không thấy được việc này rồi. Hắc hắc, đích thật là thiên tài, nhưng là nếu như trên đường chết non, tự không coi vào đâu rồi. Chết đâu thiên tài, cùng người bình thường cũng không có gì khác nhau, đều là một cổ thi thể. Thấy được chưa? Khai sáng cái này kỷ lục, tiểu tử này hoang thế nhưng mà đã nhận được bó tay rồi ban thưởng a, một bổn vương người cảnh bí tịch Côn Bằng bộ. Còn có một khỏa cửu chuyển bồi nguyên đan, cái này nhưng đều là vô thượng bảo bối. Không ít hắc đạo nhân vật nghị luận nhau nhau, ánh mắt đều là lộ ra vẻ tham lam, loại này cực lớn, trân quý ban thưởng cũng đưa tới không ít võ giả ghen ghét cùng quen mắt. Đích thật là bảo bối, vương giả cảnh bí tịch A, đây chính là trực chỉ vương giả cảnh đại đạo trân quý bí tịch, giá trị liên thành, trên trăm ức đồng liên bang đều chưa hẳn mua đạt được. Một cái hắc đạo nhân vật siết chặt nắm đấm, ánh mắt vô cùng khát vọng, nếu có thể đạt được quyển bí tịch này. Lực chiến đấu của ta tối thiểu so hiện tại cường đại gấp 2-3 lần, thậm chí còn không ngớt. Đến lúc đó, coi như là võ sư cảnh cũng dễ như trở bàn tay. chính thức đạt trình độ cao nhất bí tịch võ công, đối với võ giả mà nói, chỗ tốt không biết bao nhiêu, mà vương giả cảnh bí tịch đối với võ giả mà nói tăng lên thực lực, lại càng không là nửa lần hay một lần. Bình thường võ kỹ còn có thể Viêm Hoàng tinh cầu các công ty lớn mua sắm, nhưng là vương giả cảnh bí tịch nhưng lại có tiền cũng mua không được, cái kia là chân chân chính chính bất truyền bí mật, bị vô số võ đạo tổ chức trân ẩn núp đi. Tại Viêm Hoàng tinh cầu võ kỹ cũng chia rồi nhiều cái đẳng cấp, trụ cột võ kỹ, trung cấp võ kỹ, cao cấp võ kỹ, về sau chính là cấp master đại sư võ kỹ, tông sư cấp võ kỹ, cuối cùng chính là vương giả cảnh võ kỹ. Mỗi tăng lên một cấp bậc, trân quý trình độ tự dãy số nhân đề cao, có thể nghĩ những này hắc đạo nhân vật cỡ nào khát vọng. Vương giả cảnh bí tịch tuy nhiên trân quý, nhưng là chân chính trân quý hay là cái kia khỏa cửu chuyển bồi nguyên đan a? Một cái hắc đạo lão đại ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt, kích động nói, biết rõ cái gì là bồi nguyên đan sao? Đó là cố bản bồi nguyên, tăng lên tư chất, tăng cường tiềm năng tuyệt phẩm đan dược. Trong đó một chuyến bồi nguyên đan, tự trân quý tới cực điểm, hơn 1.000 vạn đồng liên bang mới có thể mua được một khỏa, mà hai chuyển bồi nguyên đan, ba chuyển bồi nguyên đan trân quý thì càng thêm không cần phải nói, giá trị dãy số nhân đề cao. Không hề nghi ngờ, một khi có thể phục dụng hạ cái này khỏa cửu chuyển bồi nguyên đan, coi như là củi mục, cũng có thể lập tức cải tạo trở thành sự thật chính thiên tài, tu luyện tiến triển cực nhanh, tăng cường tiềm năng. Đến lúc đó, dù cho tấn thăng đến vương giả cảnh cũng có hy vọng. Nghe được câu này, tất cả mọi người là toát ra tham lam tới cực điểm ánh mắt, quả thực là hận không thể lập tức đem cái này hai cái bảo bối cướp đến tay, đều đè nén không được chính mình nội tâm rung động. Đối với những này hắc đạo nhân vật mà nói, cái gì thiên tài đều là giả dối, chỉ có chính mình võ đạo thực lực mới là thật đấy. Lúc này Tháp Hắc Nguyệt bên ngoài một chỗ khách sạn, đó là huyết thủ tổ chức một cái cứ điểm. Lão đại, tiểu tử kia hoang thông qua được ác mộng cấp thí luyện, khai sáng ghi chép, đã nhận được Tháp Hắc Nguyệt ban cho cửu chuyển bồi nguyên đan cùng vương giả cảnh bí tịch, tiểu tử kia xem như triệt để phát. Một thủ hạ bẩm báo nói, hắn lộ ra vẻ mặt hâm mộ ghen ghét hận bộ dạng, nếu như bị hắn đạt được cái này hai kiện bảo bối, hắn võ đạo tu vi cũng tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên. Phát. Lưu Liệt con mắt lộ ra một tia hàn mang, giữ tận cười cười, nếu như hắn có thể còn sống ly khai thành Hắc Nguyệt, đó mới là phát, nếu chết ở cái địa phương này, tự là trăng trong nước hoa trong kiến. Ta đang lo không có lý do điều động huyết thủ tổ chức lực lượng đối phương cái này chết tiệt tạp chủng, không nghĩ tới thật sự là muốn ngủ gật tự đưa tới cho ta gối đầu a, thật sự là quá tốt rồi, đó là một trời ban cơ hội thật tốt. Hắn cười ha ha, càng rỡ vô cùng. Lão đại, chẳng lẽ ngươi muốn đối phó cái kia hoang hay sao? Thủ hạ kia ngẩn người. Lưu Liệt siết chặt nắm đấm, trên người lộ ra một tia lạnh lẽo thấu xương, đối phó. Sai rồi, ta muốn hắn chết, chỉ cần là lúc trước hắn dám đối với ta như vậy bất kính, thì phải chết. Hiện tại tiểu tử kia tựu càng nhiều một đầu cái chết lý do. Cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, một cái võ giả cảnh nhất trọng thiên rác rưởi, không biết từ nơi này tới ở nông thôn tiểu tử nghèo, cũng có tư cách đạt được những này bảo vật sao? Vương giả cảnh bí tịch, cửu chuyển bồi nguyên đan, đều là thuộc về ta huyết thủ tổ chức. Hắn thanh âm chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ. Mà một mặt khác, công ty Hắc Hùng tổng bộ. Đái An chủ quản, lúc cách mấy tháng, cái kia hoang xuất hiện. Mấy tên thủ hạ vội vã chạy vào, hướng phía lão đại của mình bẩm báo cái này kinh thiên động địa đại sự. Chuyện gì xảy ra? Trong văn phòng, đàn ông mặt sẹo quay người. Nghe nói cái kia gọi là hoang gia hỏa tiến về trước Tháp Hắc Nguyệt, thậm chí còn thông qua được võ giả cảnh nhất trọng thiên ác mộng cấp thí luyện, khai sáng Tháp Hắc Nguyệt kỷ lục, đã lấy được hai kiện tuyệt thế bảo vật. Vấn đề là, chúng ta không dám khẳng định đối phương là hay không là lúc trước tạc hủy công ty của chúng ta building chính là cái kia hung thủ. Cũng không có sung túc căn cứ chính xác theo chứng minh, dù sao cái thế giới này trùng tên trùng họ người cũng không ít. Mấy tên thủ hạ trầm giọng nói. Quản nhiều như vậy thì sao, phàm là gọi là hoang đều đáng chết. Dám kêu ta công ty Hắc Hùng, bất kể là ai, đều được trả giá thật nhiều. Hơn nữa cái kia vương giả cảnh bí tịch cùng cửu chuyển bồi nguyên đan, ta công ty Hắc Hùng cũng muốn. Lập tức điều động huynh đệ, tiến về trước Tháp Hắc Nguyệt, đem cái kia gọi là hoang gia hỏa vòng vây xuống. Đàn ông mặt sẹo Đái An cười lạnh một tiếng, đằng đằng sát khí. Vâng, Đái An chủ quản. Công ty Hắc Hùng không ít thành viên đều là nhao nhao mở miệng nói, đằng đằng sát khí, người kia phải hay là không hung thủ hoang cũng không trọng yếu, quan trọng là bọn hắn công ty Hắc Hùng nghĩ đến cái kia hai kiện bảo vật, cái này cũng đủ để lại để cho bọn hắn nổi lên sát tâm, đây cũng là hắc đạo kiêu hùng. Sát nhân đoạt bảo, đối với bọn hắn mà nói, là một kiện chuyện thường ngày sự. Oanh! Đem làm thí luyện chấm dứt trong tích tắc, Hạ Bình cảm nhận được chính mình bị một cổ năng lượng vây quanh, thoáng cái truyền đưa ra ngoài, đi tới bên ngoài gian phòng mặt, cầm trong tay lấy hai dạng đồ vật. Giống nhau là bí tịch côn bằng bộ, một kiện thì là cửu chuyển bồi nguyên đan một quả. cái này hai kiện đồ vật đều là Tháp Hắc Nguyệt ban thưởng bảo vật. Thông qua thí luyện rõ ràng còn có loại này chỗ tốt. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn ngược lại là chưa từng nghe qua việc này, trên thực tế cũng không có nhiều người nghe qua, dù sao khai sáng ghi chép việc này, không biết bao nhiêu năm đều không có phát sinh qua một lần. Cho nên rất nhiều người không biết cũng là bình thường, dù cho biết rõ chuyện này người, cũng sẽ không khắp nơi cùng người nói. Hệ thống, cái này côn bằng bộ giá trị bao nhiêu? Hạ Bình vô ý thức mà hỏi. Hệ thống hồi đáp, nếu như là tại hệ thống nội bộ hối đoái, ít nhất cần 10 vạn oán hận, nếu như ký chủ phải học được cái môn này bộ pháp, cũng phải tốn hao 2 vạn oán hận. Cái gì? Hạ Bình lập tức đại hỉ, đây chính là giá trị 10 vạn oán hận bí tịch A, cho dù là trước kia vạn thú quyền cũng chỉ là giá trị 5 vạn oán hận mà thôi, có thể nghĩ cái này côn bằng bộ cỡ nào trân quý. Có thể nói, lần này ban thưởng hắn xem như phát lớn rồi. Hơn nữa này cái cửu chuyển bồi nguyên đan, hắn cũng nghe qua loại đan dược này thanh danh, đây là tuyệt phẩm đan dược, trên thị trường dù cho muốn mua sắm, đều không có người nguyện ý bán đi, có thành phố vô giá cái chủng loại kia. Chỉ cần phục dụng hạ viên thuốc này, hắn cảm giác mình tấn thăng đến võ giả cảnh nhị trọng thiên, đó là chắc chắn sự, nhưng lại cải thiện tư chất của mình, tăng cường tiềm năng. Phát tài, cái này phát tài, đi vào Tháp Hắc Nguyệt bên này thật đúng là không tệ, không chỉ thông qua thí luyện, còn có lớn ban thưởng. Hạ Bình vui thích cất kỹ cái này hai kiện bảo vật, đặt ở trên người. Đóng lấy hắn tự ly khai tại đây, ý định phản hồi thành Hắc Nguyệt sân bay, chấm dứt lần này thí luyện. Chính thức gia nhập công ty cự nhân mới là trọng yếu nhất, về phần nghiên cứu bí tịch võ công, còn có phục dụng đan dược, các loại chuyện này sau khi chấm dứt cũng không muộn, dù sao đều đến trong tay hắn rồi. Tích! Lên tàu thang máy theo Tháp Hắc Nguyệt tầng 12 xuống dưới. Hạ Bình rất nhanh tự đi tới lầu một đại sảnh. Sưu sưu sưu! Đem làm Hạ Bình thân ảnh xuất hiện tại lầu một đại sảnh thời điểm, ở đây toàn bộ võ giả lập tức đem ánh mắt của mình đặt ở Hạ Bình trên người, mỗi người đều lộ ra phức tạp tới cực điểm thần sắc, bội phục, kính sợ, tham lam, thương cảm vân, vân, đợi một tí, không phải trường hợp cá biệt, tự hồ nhân loại cảm xúc đều ở đây cái nháy mắt triển lộ không bỏ sót. Đến rồi, cái kia hoang đi ra. Chính là hắn, khai sáng Tháp Hắc Nguyệt mấy chục năm đều không có người đột phá ghi chép. Trước kia thằng này ở chỗ này nói mình muốn thông qua ác mộng cấp thí luyện, ta còn tưởng rằng hắn đây là đang khoác lác bức, không nghĩ tới thật đúng là bị hắn làm được rồi. Có thể ở Tháp Hắc Nguyệt khai sáng ghi chép người, chỉ cần bất tử, đều nhất định trở thành truyền kỳ. Mọi người nghị luận nhau nhau, đều là chầm chầm vào Hạ Bình, ánh mắt lập lòe, ẩn chứa phức tạp cảm xúc, có người cho rằng đây là đang nhìn xem một cái truyền kỳ bắt đầu, một cái câu chuyện bắt đầu. Huynh đệ, ngươi tựu là hoang a, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên tầm đó có mấy cái mặt trên người lộng lẫy hổ văn quần áo trung niên nam tử đi tới, lộ ra hai hàm răng trắng. Bọn hắn thoáng cái liền đem Hạ Bình bao vây lại, toàn thân cao thấp tản mát ra hung sát khí, mỗi một cái đều là võ giả cảnh nhị trọng thiên cao thủ, cực kỳ cường đại. Trong đó cầm đầu một cái càng là võ giả cảnh tam trọng thiên cao thủ. Mượn một bước nói chuyện. Các ngươi muốn làm gì? Hạ Bình hé mắt, chầm chầm vào cái này mấy cái người, hắn có thể cảm giác được rõ ràng cái này trên người mấy người tuôn ra ác ý, rõ ràng là tại châm đối với chính mình. Nghe nói ngươi tại Tháp Hắc Nguyệt khai sáng ghi chép, đạt được một bổn vương người cảnh bí tịch, còn có một khỏa cửu chuyển bồi nguyên đan. Cầm đầu một người trung niên nam tử mở miệng nói, chúng ta đối với cái này rất cảm thấy hứng thú, không biết ngươi phải chăng có thể bán cho chúng ta. Buôn bán. Các ngươi muốn ra bao nhiêu tiền? Hạ Bình tròng mắt đi lòng vòng, hỏi. Trung niên nam tử kia mỉm cười, chúng ta có thể ra giá 10.000 vạn đồng liên bang. Hắn duỗi ra một đầu ngón tay. Tất cả mọi người là một hồi xôn xao, cái này rõ ràng tựu là tại đoạt. Chỉ cần là một khỏa cửu chuyển bồi nguyên đan cũng không biết giá trị bao nhiêu ức, mà vương giả cảnh bí tịch giá trị thì càng tăng kinh khủng, đó là có tiền đều mua không được bảo bối. Hiện tại rõ ràng ra giá chính là 10.000 vạn tự muốn mua đi cái này hai kiện bảo bối, đây không phải đoạt hay là cái gì? Ngu ngốc! Hạ Bình chẳng muốn cùng cái này mấy cái người nói nhảm, trực tiếp vứt tay, lại để cho mấy người bọn hắn xéo đi, thật sự đem làm hắn là người ngu a, 100 triệu tự muốn lấy đi một khỏa cửu chuyển bồi nguyên đan còn có vương giả cảnh bí tịch. Người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi đừng xúc động. Cái kia trung niên nam nhân bất vi sở động, vẫn là dáng tươi cười chân thành, ta thừa nhận, ngươi có thể thông qua ác mộng cấp thí luyện, đích thật là có chút thiên phú, nhưng ngươi chỉ là võ giả cảnh nhất trọng thiên võ giả, coi như là cường thịnh trở lại cũng có cực hạn. Tại thành Hắc Nguyệt có thế giới chính là ngươi, vừa nắm một bó to. Cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, có đồ vật có người có thế có được, có người không thể có được, nếu không chính là lý do đáng chết. Chỉ cần ngươi nguyện ý đem cái này hai kiện bảo vật giao cho ta tổ chức mãnh hổ, chúng ta nhất định có thể bảo trụ ngươi một mạng, cho ngươi an toàn ly khai thành Hắc Nguyệt, đây là một số có lợi nhất mua bán không phải sao? dù sao cái thế giới này, còn có cái gì so mệnh càng tăng thêm muốn. Hắn cười tủm tỉm nhìn xem Hạ Bình, ngữ khí ẩn chứa một tia uy hiếp. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Hạ Bình hé mắt, nhìn xem trung niên nam tử này, nội tâm dâng lên một tia khó chịu. Hắn thập phần tin tưởng, cái này tổ chức mãnh hổ tại thành Hắc Nguyệt cũng là một cái siêu cấp hắc đạo tổ chức, đủ để cùng huyết thủ tổ chức nổi danh hắc đạo thế lực, nhân viên phần đông, cường giả như mây. Như vậy thế lực, tại thành Hắc Nguyệt có được năng lượng thập phần khủng bố. Trung niên nam tử khoát khoát tay, không không không, ta cũng không phải tại uy hiếp ngươi, mà là đang nói cho ngươi biết một sự kiện thực. Cái thế giới này có thiên phú người vừa nắm một bó to, ngươi cũng chỉ là một cái trong đó mà thôi. Quả thật, ngươi có lẽ có được tấn thăng đến vương giả cảnh tiềm lực, có thế cái kia cũng chỉ là tiềm lực. Không có lớn lên, hết thảy đều là lời nói suông. Trên đường chết mất thiên tài, cái thế giới này cũng số lượng cũng không ít. Ta cảm thấy cho ngươi có lẽ hiểu được lúc nào cúi đầu, lúc nào thỏa hiệp. Quá cứng dễ dàng gãy đạo lý này, ngươi có lẽ so với ta còn hiểu. Hắn vẫn là một bộ khẩu Phật tâm xà bộ dáng. Cút đi. Hạ Bình chẳng muốn cùng cái này mấy cái người nói chuyện. Nghe nói như thế, bên cạnh mấy cái trung niên nam tử sắc mặt khó coi, tự hồ muốn động thủ bộ dạng, nhưng là vẫn bị bọn hắn lão đại bắt lấy, hắn cười tủm tỉm đối với Hạ Bình nói ra, được rồi, đã ngươi không muốn, ta cũng sẽ không miễn cưỡng, chúc bạn may mắn a. Đương nhiên, nếu ngươi đến bước đường cùng, ta tổ chức mãnh hổ y nguyên hoan nghênh ngươi. Thế nhưng mà lúc kia giá cả, chỉ sợ cũng không phải là cái giá này rồi. Nói xong, hắn phất phất tay, liền mang theo mấy tên thủ hạ nhanh chóng ly khai, cũng không có tiếp tục dây dưa Hạ Bình. Bởi vì những người này cũng tin tưởng, tại tháp Hắc Nguyệt bên này động thủ, cái kia là muốn chết, ai cũng không dám ở chỗ này xuất thủ. Tổ chức mãnh hổ một đám người sau khi rời khỏi, sự tình còn không có chấm dứt. Một đám người đi lên, đều là thành Hắc Nguyệt các đại hắc đạo tổ chức, bọn hắn đều ý đồ cùng Hạ Bình giao dịch, muốn tốn hao món tiền khổng lồ đem cái này vương giả cảnh bí tịch cùng cửu chuyển bồi nguyên đang mua lại. Nhưng là bọn hắn mỗi người đều là sư tử khai mở miệng lớn, dù cho giá cả chạy đến cao nhất người cũng chỉ là 500 triệu, vượt qua cái giá tiền này về sau, sẽ thấy cũng không có người ra giá rồi. Hạ Bình cũng không phải ngu xuẩn, đương nhiên không có khả năng đáp ứng loại này rõ ràng cho thấy lừa dối giao dịch, toàn bộ cự tuyệt, khiến cái này hắc đạo nhân vật toàn bộ xéo đi, đừng ở chỗ này chướng mắt. Những cái kia hắc đạo nhân vật thẹn quá hóa giận, buông ngoan thoại, kêu gào lại để cho Hạ Bình không có ly khai thành Hắc Nguyệt, một khi ly khai tháp Hắc Nguyệt phạm vi, lập tức sẽ đột tử đầu đường. Có thế bọn hắn cũng không dám tại tháp Hắc Nguyệt tại đây động thủ, mỗi người đều là xám xịt ly khai. Ly khai tháp Hắc Nguyệt phạm vi sẽ chết. Có chút ý tứ, ta ngược lại là muốn nhìn những này hắc đạo nhân vật đến tột cùng muốn như thế nào đối phó ta. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, sải bước ly khai tháp Hắc Nguyệt. Không bao lâu, hắn liền đi tới tháp Hắc Nguyệt phía đông một chỗ rộng lớn quảng trường, một khi ly khai cái này quảng trường, coi như là triệt để thoát ly tháp Hắc Nguyệt phạm vi thế lực. Đến lúc đó bất kể thế nào động thủ, tháp Hắc Nguyệt bên này thế lực cũng sẽ không để ý tới. Ân. Đi tới nơi này dọc theo quảng trường, Hạ Bình lập tức thấy được không ít hắc đạo nhân vật chính ở bên ngoài nhìn chằm chằm, giống như sói đói tựa như nhìn mình chằm chằm, một khi chính mình có đạp ra phía ngoài một bước xúc động, tự sẽ lập tức động thủ bộ dạng. Không khí chính giữa tràn ngập khắc nghiệt hào khí, vô cùng áp lực. Ba thoáng một phát, Hạ Bình tiến lên một bước, chỉ nửa bước không chút do dự vượt qua rồi cái này dọc theo quảng trường. Phanh. Chỉ trong nháy mắt, xa xa một tòa nhà cao tầng, lập tức tự phóng tới một quả khủng bố đánh lén, súng ngắm, viên đạn, tê liệt không khí, gào thét rung động, mấy hơi thở tự hướng phía Hạ Bình đầu phóng tới, bộc phát ra khủng bố vô cùng uy năng. Về một tiếng, Hạ Bình tinh thần lực tản bốn phía, thân thể đã sớm sớm cảm ứng được rồi nguy cơ, thân hình lóe lên, hướng phía bên trái bước hai ba bước, chuyển dời mấy mét. Mà cái này viên đạn vừa mới hoành sát qua đi, trong nháy mắt quanh trên mặt đất, rõ ràng lập tức tự oanh ra một cái hố sâu. Đường kính mười mấy centimet, đá vụn văng khắp nơi, mặt đất chấn động, kích động suốt chói mắt hỏa hoa. Người chung quanh thấy đều là trợn mắt há hốc mồm. Như vậy súng bắn tỉa thật sự là quá mức khủng bố, rõ ràng tại Hạ Bình đi ra trong tích tắc tự động sát thủ, không chút nào khách khí, hung ác tới cực điểm. Cái này rõ ràng tự là muốn Hạ Bình mệnh. Cái gì? Thế nhưng mà Hạ Bình nhưng lại cảm giác được tử vong uy hiếp còn không có giải trừ, không khí chính giữa lập tức truyền đến 5-6 đạo khủng bố khí lưu. Lại là 5-6 quả đánh lén, súng ngắm, viên đạn phóng tới, gào thét rung động. Dù cho hiện tại Hạ Bình lui ra phía sau đến rồi quảng trường, nhưng là những cái kia âm thầm súng bắn tỉa lại vẫn không có buông tha hắn, muốn thừa cơ hội này, một thương liền đem đầu của hắn đánh bại. Xà quyền, cùng xà loạn vũ. Trong nháy mắt, Hạ Bình thân thể tự hồ hóa thành một đầu mãng xà, mềm mại vô cùng, phản phất không có xương cốt giống như, tại không khí chính giữa vặn vẹo, biến hóa xuất một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ. mà cái này 5-6 viên đạn vừa mới ở này cái lập tức, Lao Hạ Bình thân thể đi qua, quanh tại đá cẩm thạch trên mặt đất, bang bang vài tiếng, mặt đất lập tức xuất hiện mấy cái hố, mặt đất chấn động, đá vụn văng khắp nơi, trầm trầm rung động. Có người càng là hoảng sợ chứng kiến cái này 5-6 viên đạn, trực tiếp tự bắn thủng mặt đất 2-3 m, coi như là võ giả cảnh cường giả trúng rồi một phát này, đoán chừng thân thể đều bị đánh bạo, chết không toàn thây. Là Lưu Liệt. Hạ Bình ngẩng đầu, thoáng cái cũng cảm giác được, xa xa một tòa bình thường cao ốc tầng cao nhất, đại khái 7-8 tầng cao, một người tuổi còn trẻ đứng ở lầu chót, tự hồ cười lạnh từ trên cao nhìn xuống ra, bắn ra một đôi tràn ngập ác ý ánh mắt, làm cho người toàn thân sợ hãi. Mà người trẻ tuổi này thình lình tựu là Lưu Liệt, bên cạnh hắn thì là đứng đấy 2-3 hắc y nhân, trên tay đều cầm một thanh súng ngắm, hiển nhiên vừa rồi tựu là ba người này tự mình xuất thủ, muốn đánh lén Hạ Bình. Đáng tiếc không có thành công. Đáng chết, rõ ràng không có giết chết hắn. Lưu Liệt vẻ mặt khó chịu, hắn vốn muốn thừa dịp tiểu tử này chủ quan, lập tức tự mệnh lệnh súng bắn tỉa nổ súng đem tiểu tử này đánh chết, triệt để tuyệt rồi hậu hoạn. Nhưng là lại không có nghĩ tới tên này năng lực phản ứng cường đại như vậy, dù cho tao ngộ đến bỗng nhiên ở giữa tập kích, cũng y nguyên có thể thông dong tránh né đánh lén, súng ngắm, bestseller công kích. Chỉ có thể nói không hổ là có thể thông qua ác mộng cấp thí luyện thiên tài, muốn cứ như vậy giết chết, xem ra còn không phải chuyện đơn giản như vậy. Quan độc. Rõ ràng dám ở tháp Hắc Nguyệt trong phạm vi động thủ, cái này huyết thủ tổ chức thái tử gia quả nhiên là coi trời bằng vung a. Không ít người đều là âm thầm kinh hãi, dù cho vừa rồi Hạ Bình bước ra rồi nửa bước phạm vi, nhưng là chân chính so đo, coi như là tháp Hắc Nguyệt phạm vi thế lực. Nhưng là cái này Lưu Liệt rõ ràng dám hạ đặt mệnh lệnh đối với Hạ Bình động thủ, có thể nghĩ cái này Lưu Liệt tàn nhẫn, quả thực tựu là không chỗ cố kỵ. Oanh. Đúng vào lúc này, trên quảng trường không vang lên một hồi cơ giới âm thanh cảnh cáo. Tại tháp Hắc Nguyệt phạm vi động thủ, giết không tha. Cả tòa tháp lập tức chấn động, ngọn tháp đầu rõ ràng bộc phát ra từng đạo khủng bố màu tím lôi đình, ẩn chứa đáng sợ tới cực điểm năng lượng, trong nháy mắt, từ trên cao trụy lạc. Rầm rầm rầm. Những này màu tím lôi đình tốc độ cực nhanh, dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế banh kích xuống, hướng phía mấy cái súng bắn tỉa bắn giết đi qua, không khí tựa hồ tại nơi này lập tức đều sinh ra từng đợt mùi khét. Lưu thiếu, chạy mau. Thấy thế, Lưu Liệt dọa đến sắc mặt đều trắng rồi, toàn thân đều tại run rẩy. Bên cạnh hắn một tôn võ giả cảnh lục trọng trời cao tay lập tức hành động. Ba thoáng một phát, hắn thoáng cái bắt lấy Lưu Liệt, lập tức liền từ cái này building tầng cao nhất nhảy xuống, tốc độ cực nhanh, thật giống như diều hâu bắt lấy con gà con giống như, mang theo mãnh liệt khí lưu, thả người nhảy xuống. Ầm ầm, mười vài đạo màu tím lôi đình oanh rơi, quả thực thật giống như đạn đạo oanh tạc giống như, ẩn chứa khủng bố uy năng. Tầng cao nhất mấy cái súng nắm tay. Còn có một chút huyết thủ tổ chức thành viên, bọn hắn căn bản phản ứng không kịp. Chỉ là trong nháy mắt, bọn hắn tự lọt vào màu tím lôi đình oanh kích. Phịch một tiếng, những này huyết thủ tổ chức thành viên lúc này hóa thành một đoàn huyết vụ, chết không toàn thây, thậm chí cả tòa nhà lớn đều bị cái này màu tím lôi đình oanh thành phấn vụn, hóa thành bột mịn. Các loại cái này màu tím lôi đình biến mất, nguyên bản nhà này 7-8 tầng cao cao ốc đã biến mất, tại chỗ xuất hiện một cái khủng bố hố sâu, sụp đổ rồi hơn 10 thước, đường kính hơn 100 m, thoạt nhìn đen nhánh tĩnh mịch. Tản mắt ra đáng sợ hủy diệt khí tức. Cái này. May mắn thoát được một mạng Lưu Liệt cùng cái kia võ giả cảnh lục trọng trời cao tay để ý là trợn mắt há hốc mồm, lòng còn sợ hãi, nếu muộn một bước lời mà nói, bọn hắn chỉ sợ tự bước lên những cái kia huyết thủ tổ chức thành viên theo gót rồi. May mắn kịp thời cảm giác đến nguy hiểm, nhanh lên đào thoát, rơi xuống ở bên cạnh mặt đất, nếu không cũng khẳng định chết chắc rồi. Những thứ khác hắc đạo nhân vật cũng là cái kinh hãi, đây cũng là tháp Hắc Nguyệt uy thế. Ai dám vi phạm quy củ của nơi này, ai thì phải chết, cho dù là huyết thủ tổ chức cũng không ngoại lệ. Lợi hại. Thấy như vậy một màn, Hạ Bình cũng là âm thầm tán thưởng, bội phục không thôi. Hắn cũng biết Hắc Nguyệt Tháp có thế cũng không phải là chỉ là thí luyện chi tháp, bản thân cũng phân phối rồi quá mức cường hoành vũ khí, một khi vận dụng, là được tàn sát hàng loạt dân trong thành diệt quốc. Nghe nói một khi toàn lực vận chuyển Hắc Nguyệt Tháp uy năng, thậm chí đều có thể đánh chết vương giả cảnh cường giả. Bởi vậy. Hắc Nguyệt Tháp quy củ của nơi này chi như vậy xâm nghiêm, không người dám can đảm vi phạm, cũng là bởi vì cổ này cường hoành lực lượng, căn bản không cần những này Hắc Nguyệt Tháp bảo tiêu xuất thủ. Một khi bị Hắc Nguyệt Tháp phán định là địch nhân, hoặc là phá hư quy củ của nơi này, lập tức sẽ xuất thủ đánh chết. Chỉ cần ở vào Hắc Nguyệt Thành trong phạm vi, tự tuyệt đối với trốn không thoát. Cái này Lưu Liệt quả thực là không biết trời cao đất rộng. Hoàn toàn chính xác, cho là mình là huyết thủ tổ chức thái tử gia có thể tại Hắc Nguyệt Tháp dương oai. Quá không biết tự lượng sức mình rồi. Lần này may mắn không phải hắn xuất thủ, cho nên Hắc Nguyệt Tháp công kích thực sự không phải là tại nhằm vào hắn, bằng không mà nói cũng khẳng định chết chắc rồi, cha hắn cũng cứu không được hắn. cũng không muốn nghĩ tới chúng ta những này hắc đạo tổ chức mỗi người hung ác tàn nhẫn, việc ác bất tận, đều không dám ở hắc nguyệt tháp phạm vi động thủ cuối cùng là vì cái gì? Cho rằng trong lòng còn có may mắn, có thể bất tử rồi sao? Hay là tuổi còn rất trẻ, không ăn qua cái gì thiệt thòi lớn? Nhìn thấy một màn này, mặt khác hắc đạo nhân vật cũng là cười lạnh liên tục, rất là khinh thường nhìn xem huyết thủ tổ chức thái tử gia Lưu Liệt, cho rằng thằng này quá mức cuồng vọng, càng là ngu xuẩn. Toàn bộ hắc nguyệt thành sở dĩ có thế như vậy phồn thịnh, cũng là bởi vì hắc nguyệt tháp tồn tại. Cái này không chỉ có riêng là vì nó có được võ đạo mô phỏng không gian, càng là bởi vì nó có đủ cường hoành chiến lực, một khi vận dụng, phát huy ra đến uy năng quả thực không cách nào tưởng tượng, đây là siêu việt thời đại khoa học viễn tưởng binh khí. Có thể nói toàn bộ hắc nguyệt thành an nguy, đều là cái này tòa hắc nguyệt tháp tại bảo hộ đấy, công kích của nó phạm vi trải rộng trong vòng ngàn dặm, địch nhân trang rồi bức muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Trước kia cái kia Lưu Liệt cùng cái kia võ giả cảnh lục trọng thiên cao thủ sở dĩ có thế chạy thoát, chỉ là vật cứng người xuất thủ thực sự không phải là bọn hắn, cho nên hắc nguyệt tháp cũng không có nhằm vào, đánh chết mấy cái sniper là xong sự. Nếu không Lưu Liệt bọn người nhất định chết oan chết uổng. Đáng giận. Lưu Liệt chọc giận gần chết, hắn vốn muốn thừa cơ hội này giết chết tiểu tử kia, nhưng ai có thể nghĩ đến hiện tại không có giết chết, ngược lại còn tổn thất không ít huyết thủ tổ chức tinh nhuệ. Chuyện này truyền trở về, cũng không biết sẽ bị cha mình như thế nào trách cứ đâu rồi, không có so cái này càng thêm không may sự rồi. Xem ra ta dừng lại ở hắc nguyệt tháp phạm vi thế lực đó là tuyệt đối với an toàn, không ai dám đối với ta động thủ. Hạ Bình sờ lên cái cằm, ánh mắt lập lòe, nhìn xem bốn phía kiên kỵ không thôi hắc đạo nhân vật. Vèo. Bất quá hắn cũng không có ở lại tại chỗ, ngược lại dọc theo quảng trường một phương hướng khác đi đến, muốn nhìn một chút có hay không một đầu theo địa phương khác ly khai hắc nguyệt thành con đường. Nhưng là dọc theo hắc nguyệt tháp thi bốn phía đi dạo một vòng về sau, Hạ Bình phát hiện mình bị triệt để bao vây. Bất kể là phía đông quảng trường thời đại, phía tây âm u hẻm nhỏ, phía nam nhà cao tầng, mặt phía bắc quán ba một đầu phố, đều bị hắc nguyệt tháp các tổ chức lớn phái người trấn thủ, quả thực tựu là chật như nêm cối. Một khi Hạ Bình dám can đảm ly khai hắc nguyệt tháp, lập tức sẽ lọt vào bọn hắn vây công, căn bản tìm không thấy bất luận cái gì khe hở. Những này hắc đạo tổ chức là bỏ hết cả tiền vốn a. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, nhìn bốn phía một vòng về sau, hắn phát hiện giám thị chính mình hắc đạo nhân vật tối thiểu có trên vạn người, rậm rạp chằng chịt, tương đương với một cái quân đoàn. Hiển nhiên vì giám thị chính mình, không cho hắn vụng trộm ly khai hắc nguyệt tháp, những này hắc đạo tổ chức mỗi người là đem hết toàn lực, cho dù là một cái con ruồi muốn bay ra ngoài, đều bị bọn hắn biết được. Lão hổ không phát uy, coi ta là con mèo bệnh a. Nhìn thấy những này hắc đạo nhân vật không kiên nể gì như thế, đưa hắn cho rằng là dê béo bình thường đến xâm lược bộ dạng. Hạ Bình cảm thấy rất là khó chịu. Trên thực tế, nếu như hắn muốn rời đi lời mà nói, quả thực tựu là dễ dàng. Chỉ cần phục dụng Hạ ẩn hình đan, đem chính mình khí tức trên thân, còn có thân thể đều ẩn nấp vô hình, tin tưởng những này hắc đạo nhân vật coi như là càng lợi hại, cũng tìm không thấy hành tung của hắn. Thế nhưng mà hắn khó chịu, nếu như cứ như vậy xám xịt ly khai, tự tương đương với chính mình chỉ sợ rồi bọn này hắc đạo nhân vật là đầu hàng, cơn tức này hắn căn bản nuốt không trôi. Có chút ý tứ. Muốn ta vây quanh tại hắc nguyệt tháp bên này, đem ta phá hỏng ở cái địa phương này sao? Chúng ta đây sẽ tới hảo hảo chơi đùa. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, xem xong rồi hoàn cảnh bốn phía, hắn lại lần nữa quay trở về hắc nguyệt tháp nội bộ. Hắn đã quyết định tốt rồi, tạm thời tại hắc nguyệt tháp bên này ở lại xuống. Trên thực tế, hắc nguyệt tháp lầu 2 cũng có cùng loại với khách sạn bình thường gian phòng, cung cấp ăn ngủ, còn có đồ ăn vân, vân, đợi một tí, nhưng là giá cả cực kỳ đắt đỏ. Một buổi tối tựu cần 3 vạn đồng liên bang, cái này căn bản không phải người bình thường có thể gánh chịu được khởi đấy. Bởi vậy bình thường võ giả cũng sẽ không tại hắc nguyệt tháp ở lại, mà là đang phụ cận tìm kiếm một người bình thường khách sạn ở lại đến. Nhưng bây giờ Hạ Bình không cách nào ly khai hắc nguyệt tháp, cũng chỉ có thể là ở chỗ này gian phòng. Cái này hoang đi trở về, xem ra là ý định tạm thời ở tại hắc nguyệt tháp. Không quay về làm sao bây giờ? Chẳng lẽ là ly khai bên ngoài muốn chết sao? Hoàn toàn chính xác. Hiện tại toàn bộ hắc nguyệt thành hắc đạo thế lực, trong đó huyết thủ tổ chức, hắc hùng công ty, mãnh hổ tổ chức, còn có độc lang tổ chức vân, vân, đợi một tí bốn cái hắc nguyệt thành mạnh nhất hắc đạo tổ chức đều theo dõi hắn, bố trí xuống thiên la địa võng, một khi đi ra ngoài, lập tức sẽ chết không có chỗ chôn. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội a, kỳ thật chỉ cần hắn giao ra đi trên người những này bảo vật, tìm kiếm một cái hắc đạo tổ chức phù hộ, an toàn lên căn bản sẽ không có vấn đề gì. Hay nói giỡn, cái này có thế vương giả cảnh bí tịch. Cửu chuyển bồi nguyên đan, những này bảo vật nhiều trân quý ngươi cũng không phải không biết. Ai cho đem những này bảo vật giao ra đi, đây không phải ngu xuẩn. Không giao ra đi, kết cục tựu là chết, có đồ vật gì đó sao mạng của mình càng tăng thêm muốn. cũng chưa chắc sẽ chết, cái này hoang trong lòng còn có may mắn, có lẽ còn có thể đạt được một đường sinh cơ. Mỏi mắt mong chờ a, bất quá ta hay là cho rằng cái này hoang không có cái gì phần thắng, đây là cửu tử nhất sinh. Hoàn toàn chính xác, tiểu tử này dù thế nào cường đại, cũng chỉ là võ giả cảnh nhất trọng thiên, mà những cái kia hắc đạo tổ chức cường giả như mây, võ giả tam trọng thiên, tứ trọng thiên đều là một đống. Chết chắc rồi, không đầu hàng, không cầu sinh tựu là chết. Thấy thế, tất cả mọi người là nghị luận nhau nhau, lắc đầu thở dài, cảm thấy tiểu tử này hoang trên cơ bản không có gì kết cục tốt, dù cho thằng này hơi có chút tiền, có lẽ đang ở nhà hương rất có bối cảnh. Nhưng là đi vào Hắc Nguyệt Thành, cái gọi là bối cảnh tựu là cái rắm, ai cũng sẽ không để ý tới. Hơn nữa những này người xuất thủ mỗi người đều là hắc đạo nhân vật, dân liều mạng, ai sẽ sợ uy hiếp của ngươi? Có chút ý tứ. Thông qua camera giám sát, Cố Bằng cũng là thấy được một màn này, trên mặt lộ ra có chút dáng tươi cười, hiện tại bốn phương tám hướng đều bị người bao vây, căn bản không có cái gì khe hở. Thậm chí những này hắc đạo thế lực võ giả cảnh cường giả có một đống. Đây quả thực là tuyệt cảnh. Cũng không biết tiểu tử này đến tột cùng như thế nào từ nơi này cái khốn cảnh chính giữa ly khai. Hắn rất cảm thấy hứng thú, bởi vì hắn chứng kiến Hạ Bình tựa hồ rất là thông dong, cũng không có sợ hãi, không biết là sau lưng có dấu tay, hay là người trẻ tuổi vô tri không sợ. Hạ Bình quyết định tạm thời ở tại tháp Hắc Nguyệt, tự nhiên cũng không phải ở chỗ này không công lãng phí thời gian. Dù sao tháp Hắc Nguyệt còn là một thí luyện chi tháp, tại đây huấn luyện phương tiện thập phần nhiều, còn có thể lợi dụng tại đây võ đạo mô phỏng không gian, cùng từng cái cường đại võ đạo cường giả chiến đấu, cùng bất đồng đáng sợ quái thú chiến đấu, hấp thu võ đạo kinh nghiệm. Có thể nói, đó là một vô cùng tốt trụ sở huấn luyện. Bởi vậy, Hạ Bình ngay tại tháp Hắc Nguyệt đã bắt đầu khắc khổ tu hành, không ngừng ma luyện chính mình võ đạo. Bất quá bởi như vậy, những cái kia phụ trách giám thị Hạ Bình hắc đạo nhân vật nhưng lại buồn bực, thời gian một tuần rất nhanh tựu đi qua. Đáng giận a, tiểu tử này đến cùng lúc nào ly khai tháp Hắc Nguyệt. Một cái hắc đạo nhân vật rất là phiền muộn, bọn hắn dừng lại ở tháp Hắc Nguyệt bốn phía một vòng thời gian. Thời thời khắc khắc đều đang ngó chừng tháp Hắc Nguyệt, sợ một cái không chú ý cái này hoang tựu chạy đi, một lát đều không thể khinh thường, thần kinh căng cứng. Có thể nói cái này thời gian một tuần, bọn hắn mỗi người đều nhiều hơn rồi một đôi mắt gấu mèo không to, nghiêm trọng giấc ngủ chưa đủ, không biết nhiều vất vả, đều nhanh không chịu nổi rồi. Nếu như không phải bọn hắn nhân số phần đông, còn có thể tam ban ngược lại, nói không chừng đã sớm mệt mỏi gục xuống. Hoàn toàn chính xác, đều đi qua thời gian một tuần rồi, tiểu tử này vì sao đều không có động tĩnh gì. Rõ ràng dừng lại ở tháp Hắc Nguyệt khắc khổ tu hành, hắn là tên điên sao? Hắn làm sao dám đi ra? Chúng ta nhiều như vậy hắc đạo thế lực đợi ở cái địa phương này, dọa đều hù chết tên khốn kia. Không đúng, nếu như hắn cả đời đều không đi ra lời mà nói, như vậy chúng ta chẳng phải là cần ở cái địa phương này không công chờ đợi, lãng phí thời gian. Yên tâm, muốn tại tháp Hắc Nguyệt đợi cả đời thời gian, đó là không có khả năng sự, một buổi tối phí ăn ở tựu được 3 vạn đồng liên bang đâu rồi, cái nào có thế đợi cả đời à? Một đám hắc đạo nhân vật hùng hùng hổ hổ, chọc giận gần chết, bọn hắn quả thực hận không thể lập tức tiêu diệt Hạ Bình, cướp đi trên người hắn bảo vật, cốt triệt để chấm dứt nhiệm vụ lần này. Nhưng đối phương không đi ra, bọn hắn cũng không có biện pháp gì. Vấn đề là, trước kia hắn buôn bán lời 400 triệu đồng liên bang, hơn nửa tiền của mình, tiểu tử này tối thiểu đều có thể tại tháp Hắc Nguyệt ở hơn 10 năm, không tốn sức chút nào. Có người phiền muộn nói ra cái này tàn khốc chân tướng. Hơn nữa càng thêm lại để cho bọn hắn biệt khuất chính là chỉ là biểu lộ ra tài phú tựu có 8 cái ức, hơn nữa mặt khác không có thể hiện ra tài phú, chỉ sợ thì càng thêm kinh người rồi. Tuy nhiên rất không muốn thừa nhận, đoán chừng tiểu tử kia nguyện ý lời mà nói không chừng còn thật có thể tại tháp Hắc Nguyệt ở cả đời. Mẹ trứng, có tiền rất giỏi a, có tiền có thể như vậy tùy ý tiêu xài, quá không nói đạo lý rồi. Đáng giận a, có loại số tiền này vì sao không để cho ta, vì sao không giúp đỡ tư giúp bọn ta những này nghèo kiết xác. Nói thật, lão tử ghét nhất đúng là kẻ có tiền. Cả ngày ăn chơi đàn điếm, trụ trì thịt lâm. Kiếp sau có cơ hội, lão tử cũng muốn làm kẻ có tiền. Rất nhiều hắc đạo nhân vật nghiến răng nghiến lợi, tuy nhiên rất không cam lòng, thế nhưng mà Hạ Bình trên người bảo vật thật sự là rất có lực hấp dẫn, bọn hắn cũng không có khả năng cứ như vậy buông tha cho, còn phải tiếp tục giám sát. Lại đi qua một vòng thời gian, Hạ Bình y nguyên tại tháp Hắc Nguyệt khắc khổ tu hành, tiến hành 3 điểm trên một đường thẳng sinh hoạt. Có đôi khi, hắn vì tìm kiếm điểm kích thích, cố ý tới gần tháp Hắc Nguyệt biên giới. Gây xích mích những này hắc đạo nhân vật thần kinh, có thế hết lần này tới lần khác tựu không đi ra ngoài, lại để cho bọn hắn không thể làm gì. Dù sao những người này cũng không dám tại tháp Hắc Nguyệt phạm vi động thủ, mỗi người đều là chỉ dám nghe răng, trước kia huyết thủ tổ chức mấy cái súng bắn tỉa chết, thế nhưng mà rõ mồn một trước mắt đây này. Phu sĩ hoang, đi ra a, có loại tựu đi ra, có loại tựu cùng chúng ta đại chiến 300 hiệp, đừng dừng lại ở tháp Hắc Nguyệt bên trong đem làm rùa đen rút đầu, cả ngày ở chỗ này đùa giỡn người thú vị sao? Thú vị sao? Một cái hắc đạo nhân vật ngửa mặt lên trời thở dài, tức giận đến cái mũi đều lệch ra, cả ngày bị hỗn đảng này gia hỏa như vậy đùa giỡn, khiến cho bọn hắn đều không thể nghỉ ngơi thật tốt rồi. Dù sao một cái chủ quan, nói không chừng tiểu tử này tự chạy trốn, bọn hắn căn bản không dám nhắm mắt lại. Cái này hoang căn bản chính là nhát gan phỉ loại, là người nhát gan, là bọn hèn nhát. Đã biết rõ núp ở tháp Hắc Nguyệt không dám ra ra, hắn căn bản không có can đảm lượng cùng chúng ta đánh nhau. Thiên giết hoang, hắn vô sĩ tới cực điểm A, có đôi khi hỗn đảng này khuya khoắt không ngủ được, rõ ràng chạy đến bảo chúng ta đi tiểu, ta vung hắn vẻ mặt, lão tử đi tiểu còn cần hắn gọi, khi chúng ta là vật gì rồi. Nhất đáng xấu hổ hay là tên hỗn đảng này, còn ưa thích thừa dịp chúng ta lúc nghỉ ngơi, khua chiên gõ trống, thậm chí còn cất giọng ca vàng. Ôi trời ơi, đời này ta đều chưa từng nghe qua khó nghe như vậy tiếng ca, quả thực tựu là tại máy cưa. Muốn lợi dụng loại này thủ đoạn nhỏ để cho chúng ta thần kinh suy nhược, tiểu tử này bổn sự cũng cứ như vậy rồi, càng là lo lắng, lại càng là bạo lộ hắn vội vã muốn rời đi bản chất. Ta xem như đã nhìn ra, hỗn đảng này tuyệt đối với có việc gấp muốn rời đi, bằng không căn bản sẽ không lo lắng như vậy, vận dụng nhiều như vậy thủ đoạn nhỏ. Đây là khẳng định đấy, cho dù hắn có đầy đủ tiền dừng lại ở tháp Hắc Nguyệt cả đời, cũng không có nghĩa là hắn thật sự nguyện ý đợi ở bên trong cả đời, luôn luôn hắn cầu xin tha thứ thời điểm. Rất nhiều hắc đạo nhân vật đều là hung dữ nói, đều là ý định một khi tiểu tử này cầu xin tha thứ, bọn hắn tất nhiên sẽ sử xuất tất cả vốn liếng, lại để cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Nếu như không như vậy, sao có thể báo đáp hỗn đảng này những này trời ban dư ân tình. Lại là một vòng đi qua, Hạ Bình y nguyên tại tháp Hắc Nguyệt bên này tu hành, ngẫu nhiên đi ra đùa giỡn một chút những này hắc đạo nhân vật, nhưng là trải qua hai ba xung quanh thời gian, những người này cũng sớm đã thành thói quen. Hừ, quả là thế. Cũng tự hiểu được những này thủ đoạn nhỏ mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Đây là trong hũ trảo con 33A, ta chờ đây thằng này cầu xin tha thứ thời điểm. Nghe nói tên hỗn đảng này phục dụng cửu chuyển bồi nguyên đan rồi, đáng chết, như vậy một khỏa thượng đẳng đan dược rõ ràng bị hắn phục dụng, chúng ta tổn thất thảm trọng A, xem ra chỉ có thể đạt được cái kia bổn vương người cảnh bí tịch. Sợ cái rắm, ta hiểu được một môn huyết dịch tinh luyện khoa học cấm thuật, chỉ phải bắt được tiểu tử này, đem trên người hắn huyết nhục toàn bộ tháo nước. Y nguyên có thể đem ở trên dược lực đề luyện ra, dược hiệu chỉ là giảm bớt vài phần mà thôi. Chật chật, không nghĩ tới loại này cấm thuật ngươi cũng hiểu, quả nhiên lợi hại a. Hừ, nếu như không là vì hiểu được cái môn này cấm thuật, bị chánh phủ liên bang truy nã rồi, bắt lấy tựu là tử hình, ta cũng sẽ không lén lén lút lút trốn ở thành Hắc Nguyệt cái này địa phương quỷ quái. Một đám hắc đạo nhân vật tại nói chuyện phiếm. Bọn hắn đã tương đương thích ứng cái này giám thị hoạt động, có đôi khi tên hỗn đảng này ban đêm đi ra gọi bọn hắn rời giường đi tiểu. Ngẫu nhiên cất giọng ca vàng, cũng hoàn toàn không để ý tới, mỗi người đều là nhét ở chính mình lỗ tai, cho rằng là cái gì đều không nghe thấy. Mà thời gian thoáng qua tức thì, lại đi qua hai tuần thời gian, cho tới bây giờ Hạ Bình đã dừng lại ở rồi tháp Hắc Nguyệt 4 năm xung quanh thời gian, khoảng cách kỳ thi đại học cũng chỉ có một vòng nhiều một chút thời gian. Không sai biệt lắm, cũng là thời điểm ly khai thành Hắc Nguyệt rồi. Tại tháp Hắc Nguyệt cái nào đó phong bế phòng huấn luyện, Hạ Bình bàn ngồi dưới đất, mở choàng mắt, lộ ra một tia hàn mang. Trên người vẻn vẹn tuôn ra một cổ kinh khủng khí thế. Ầm ầm. Tại nơi này nháy mắt, Hạ Bình cảm nhận được thân thể của mình kinh mạch chân khí bắt đầu khởi động, giống như đại giang dòng sông bình thường mãnh liệt bạo động, phanh thoáng một phát, xuyên suốt thứ hai huyệt khiếu. Võ giả cảnh nhị trọng thiên. Trải qua hơn một tháng tu hành, hơn nữa hắn phục dụng tuyệt phẩm đan dược cửu chuyển bồi nguyên đan, hắn rốt cục đem tu vi của mình tăng lên tới đỉnh phong, xuyên suốt thứ hai huyệt khiếu, tấn thăng đến võ giả cảnh nhị trọng thiên. Rốt cục tấn chức rồi. Dừng lại ở tháp Hắc Nguyệt hơn một tháng, Hạ Bình cũng thực sự không phải là tại không công lãng phí thời gian, lợi dụng tại đây phương tiện, lại để cho hắn võ đạo tu vi trở nên càng cường đại hơn. Hắn nắm chặt lại nắm đấm, cảm nhận được trên người mình bành trướng lực lượng, tựa hồ mỗi một tấc cơ bắp đều tràn ngập nồng đậm năng lượng, chỉ là nhẹ nhàng một quyền, có thể oanh ra khí bạo. Không hổ là võ giả cảnh nhị trọng thiên, chân khí lượng cũng trọn vẹn cường hoành rồi gấp đôi. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, ba ba rung động, quán thông thứ hai huyệt khiếu về sau, hắn cảm thấy chân khí trong cơ thể của mình bàn bạc rồi không ít. Tại võ giả cảnh, mỗi tấn chức nhất trọng thiên, sẽ gặp mở một cái huyệt khiếu, từng cái huyệt khiếu cũng có thể dung nạp đại lượng chân khí, khiến cho võ giả trở nên càng tăng cường hoành. Có thể nói võ giả cảnh mỗi một trọng trời giúp chênh lệch đều thật lớn, chỉ cần là chân khí số lượng, cũng không phải là cấp bậc thấp võ giả có thể bằng được đấy. Phanh! Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình đứng vững trung bình tấn, cách không tựu là một quyền, hướng phía xa xa oanh khứ. Chỗ này phòng huấn luyện 20m có hơn, có một cái cao cỡ nửa người thạch đầu điêu khắc. Phanh một tiếng, chân khí kích động, khí lưu ngưng tụ, trong nháy mắt bộc phát ra uy lực khủng bố, lúc này cái này thạch đầu điêu khắc lập tức bạo tạc nổ tung, hóa thành một đống thạch đầu mảnh vỡ, rầm rầm rung động. Vốn tại võ giả cảnh nhất trọng thiên thời điểm, hắn có thể cách 10m đuổi giết địch nhân, tấn thăng đến nhị trọng thiên thời điểm, cách 20m khoảng cách, hắn đều có thể một quyền trấn giết địch người. May mắn có cửu chuyển bồi nguyên đan a, bằng không ta cũng không cách nào nhanh như vậy tự tấn thăng đến võ giả cảnh nhị trọng thiên. Hạ Bình mỉm cười, vốn muốn mở thứ hai huyệt khiếu, cần đại lượng chân khí. Phải biết, bình thường võ giả phải kinh nghiệm mấy năm thời gian, hấp thu thiên địa linh khí, lớn mạnh chân khí trong cơ thể, mới có hy vọng mở thứ hai huyệt khiếu, tu hành tựu là như thế từng bước gian khổ. Thế nhưng mà Hạ Bình phục dụng cửu chuyển bồi nguyên đan, thoáng cái lại để cho chân khí trong cơ thể hắn gia tăng thật lớn, tăng cường trong cơ thể tiềm lực, tiết kiệm rồi hắn mấy năm thời gian tu luyện, lại để cho hắn một lần hành động đột phá đến võ giả cảnh nhị trọng thiên. Cái này là cực phẩm đang dược tác dụng, lại để cho vô số võ giả thèm nhỏ nước giải. Hơn nữa cái này cửu chuyển bồi nguyên đang càng thêm thần kỳ, ẩn chứa cực lớn đến cực điểm dược lực tại, những này dược lực đều ẩn núp tại Hạ Bình thân thể các cái địa phương, che giấu, theo không ngừng tu hành, chậm rãi tăng lên thân thể của hắn tiềm năng. Thử xem ta gần đây học được côn bằng bộ uy lực như thế nào. Tháng này thời gian, Hạ Bình cũng hao tốn 2 vạn oán hận, đem cái này bổn vương người cấp bí tịch học xong. Bởi vì hắn vừa vặn thiếu khuyết một môn cường đại bộ pháp bí tịch, lần này Tháp Hắc Nguyệt Bang cho tới, quả thực tựu là bánh từ trên trời rớt xuống. Chỉ thấy Hạ Bình thân trên tuôn ra khủng bố khí tức, chân khí bắt đầu khởi động, khí lưu kích động, gào thét rung động, hắn hai chân, phần lưng các loại này địa phương, thình lình xuất hiện một đôi trong suốt chân khí cánh. Phanh thoáng một phát, chỉ thấy cái này chân khí cánh nhẹ nhàng một cái, lập tức tự sinh ra khủng bố đẩy mạnh lực, mà Hạ Bình toàn bộ người lập tức tự tại nguyên chỗ biến mất, xuất hiện tại 30m có hơn địa phương. Sưu sưu sưu. Nếu có người đứng ở nơi này phòng huấn luyện bên trong lời mà nói, nhất định sẽ vô cùng hoảng sợ, bởi vì phòng huấn luyện chính giữa rõ ràng xuất hiện rất nhiều Hạ Bình tàn ảnh. Đây là mắt thường căn bản theo không kịp tốc độ như vậy, do đó lưu lại tàn ảnh. Phanh thoáng một phát, Hạ Bình bỗng nhiên dừng lại xuống, xuất hiện trong phòng huấn luyện, lúc này thời điểm phòng huấn luyện bốn phía ảnh tử cũng chậm chậm biến mất, khí lưu bắt đầu khởi động cũng dừng lại. Côn bằng một ngày theo gió lên, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, đến bây giờ mới thôi, hắn cũng chỉ là tu luyện rồi một tia côn bằng bộ gia lông mà thôi. Nhưng là chỉ là như thế, cũng làm cho trên người hắn tốc độ tăng lên mấy lần, chỉ là một bước bước ra, rõ ràng tựu kéo dài qua rồi mấy chục mét, nhanh vô cùng, bình thường võ giả căn bản theo không kịp như vậy kỳ nhanh chóng. Đây là một môn mô phỏng thượng cổ thần thú côn bằng mà sáng tạo ra đến bộ pháp, cường hoành vô cùng, tu luyện đến cao thâm chỗ, đoán chừng một bước có thể kéo dài qua hơn 10 dặm. Mới tốn hao 2 vạn oán hận có thể học tập đến như vậy bộ pháp, thật sự là quá đáng giá. Hạ Bình cũng là không khỏi cảm khái, lần này Tháp Hắc Nguyệt mang đến cho mình rất lớn kinh hỉ. Không chỉ trợ giúp hắn đột phá đến võ giả cảnh nhị trọng thiên, còn lại để cho hắn học tập đến như vậy tinh diệu tuyệt luân bộ pháp, lại để cho trên người hắn sức chiến đấu đạt được đại đại tăng lên. Đoán chừng coi như là mặt đối với võ giả cảnh tứ trọng thiên cường giả, hắn cũng có thể tới chiến đấu, thậm chí giết chết. Sau nửa canh giờ, cái này phòng huấn luyện trên đất đống bừa bộn, khắp nơi đều là nghiền nát dấu vết, xuất hiện nguyên một đám hố, đá vụn văng khắp nơi, phản phất bị bạo long tàn sát bừa bãi. Trải qua trong khoảng thời gian này, Hạ Bình rốt cục nắm giữ ở rồi chính mình tấn thăng đến võ giả cảnh nhị trọng thiên, bảo tố trướng tốc độ cùng lực lượng, nắm giữ càng cường đại hơn sức chiến đấu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trải qua hơn một tháng thời gian, những cái kia hắc đạo thế lực đoán chừng cũng bị ta tê liệt, thần kinh cũng buông lỏng không ít, hiện tại cũng là thời điểm ly khai thành Hắc Nguyệt rồi. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, con mắt lộ ra một tia hàn mang, bọn hắn đem ta vây ở Tháp Hắc Nguyệt cái chỗ này thời gian dài như vậy, nếu như không để cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn, đều không hiểu được sự lợi hại của ta. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng không chỉ là tại khắc khổ tu luyện, đồng thời cũng là tại quan sát vây quanh Tháp Hắc Nguyệt bốn phía hắc đạo thế lực, quan sát nhược điểm của bọn hắn, nghĩ ra như thế nào đối phó những này hắc đạo thế lực kế hoạch vân vân, đợi một tí. Thậm chí vì đạt được tình báo, hắn còn tốn hao oán hận, mua mấy quả ẩn hình đan, tốn hao mấy ngày thời gian đi dò xét phụ cận địa lý vị trí, cùng với những này hắc đạo nhân vật thế lực phân bố vị trí vân vân, đợi một tí. Hạ Bình rất nhanh liền phát hiện, chủ yếu muốn đối phó chính mình cũng chỉ có 4 đại hắc bang, huyết thủ tổ chức, công ty hắc hùng, tổ chức mãnh hổ, còn có tựu là độc lang tổ chức, cái này 4 tổ chức lớn chính là đối phó chính mình chính thức chủ lực. Về phần còn lại mấy cái bên kia tiểu hắc bang không đáng giá nhắc tới, những người kia đều là muốn đục nước béo cò đấy, căn bản hình không có thành tựu. Mà chết tại, trải qua hơn một tháng trù bị cùng kế hoạch, hắn nghĩ ra rồi đem những này hắc đạo thế lực tiêu diệt phương pháp. Hôm nay đi qua về sau, những này thành hắc nguyệt hắc đạo nhân vật đoán chừng sẽ tin tường nhớ rõ ngày hôm nay lọt vào tai nạn, cùng với một cái bọn hắn căn bản không có lẽ đắc tội người. Huyết thủ tổ chức, Lưu Liệt. Lần này ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hạ Bình thế nhưng mà tin tường nhớ rõ, cái này Lưu Liệt tàn nhẫn, trước kia tại tháp hắc nguyệt phụ cận quảng trường thời điểm, nếu như không phải hắn phản ứng thần tốc, chỉ sợ sớm đã bị đối phương súng bắn tỉa chém giết. Nếu không triệt để diệt trừ cái này Lưu Liệt, hắn cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Vèo. Nghĩ tới đây, Hạ Bình vững vàng ở trên người mình cảm xúc, rất nhanh tựu sải bước ly khai phòng huấn luyện. Đêm khuya, Hắc Nguyệt Tháp phụ cận một tòa 8 tầng lầu cao tầng cao nhất. Lúc này thời điểm, Hắc Hùng công ty đại lượng tinh nhuệ đều là tập trung ở mái nhà, bọn họ đều là đợi ở cái địa phương này, thống lĩnh toàn cục, một khi phát sinh chuyện gì sẽ lập tức xuất động, những này tinh nhuệ là phụ trách chiến đấu đấy. Mà mặt khác một ít võ đồ cảnh cường giả, những Hắc Hùng công ty đó tiểu lâu la, bọn hắn nhân số phần đông, tựu là tại Hắc Nguyệt Tháp bốn phía tuần tra, giám thị Hạ Bình nhất cử nhất động, bọn hắn chủ yếu phụ trách truyền lại tình báo. Đều đi qua một tháng thời gian, tiểu tử kia rõ ràng còn không có bước ra Hắc Nguyệt Tháp một bước, xem ra thật đúng là vô cùng có thể chịu a. Một cái hắc đạo nhân viên mở miệng nói, cũng không biết hắn đến tột cùng có thể trốn ở Hắc Nguyệt Tháp bên trong bao lâu thời gian. Mặt khác Hắc Hùng công ty tinh nhuệ cũng là nhao nhao gật đầu, trải qua một tháng chờ đợi, tự tính toán bọn hắn kiên nhẫn dù cho, cũng không khỏi cảm thấy có chút không kiên nhẫn được nữa. Dù sao bọn hắn cũng không có khả năng tốn hao đại lượng thời gian cùng tinh lực phóng ở cái địa phương này. Hơn nữa kết quả cũng chưa chắc nhất định tốt, cho dù tìm được rồi cử chuyển bồi nguyên đang cùng vương giả cảnh bí tịch, đoán chừng cũng phải cùng những tổ chức khác tiến hành tranh đoạt. Đến lúc đó nhất định chết tổn thương một mảnh. Hừ. Chủ quản Đái An hừ lạnh một tiếng, bất kể là một tháng, hay là một năm thời gian, chỉ cần tiểu tử kia không có bước ra Hắc Nguyệt Tháp một bước, chúng ta đều được giám thị hắn, tuyệt đối với không thể để cho hắn đào tẩu. Đây chính là vương giả cảnh bí tịch, trực chỉ võ đạo bản chất công pháp, đó là có tiền cũng mua không được bảo vật. Chỉ cần có thể đạt được loại này trân quý bí tịch, chúng ta dù cho tấn thăng đến võ sư cảnh cũng có hy vọng. Thử hỏi, không có gì ngoài cơ hội này bên ngoài, chúng ta còn có những biện pháp khác đạt được vương giả cảnh bí tịch sao? Hắn ngữ khí rất nặng, ánh mắt ẩn chứa cường đại uy nghiêm, chầm chầm vào mọi người, thể hiện ra võ giả lục trọng thiên tu vi, cho dù ở Hắc Hùng công ty chính giữa thực lực của hắn cũng có thể đứng vào top 10 rồi. Như là võ giả cửu trọng thiên tu vi như vậy, cũng chỉ có tổ chức lão đại mới có. Những người khác căn bản so ra kém. Nghe đến mấy cái này lời nói, chung quanh hắc đạo nhân vật cũng không khỏi gật gật đầu, hoàn toàn chính xác cũng là như thế, vương giả cảnh bí tịch thật sự là quá trân quý, coi như là tại các đại cường hoành võ đạo trong tổ chức, cũng thuộc về bí bảo đẳng cấp bảo vật. Như bọn hắn những này hắc đạo lưu manh nghĩ đến, cái kia quả thực tựu là nằm mơ. Hơn nữa một khi có thế tấn thăng đến võ sư cảnh, cái kia quả thực tựu là một bước lên trời, trở thành đại sư bình thường đẳng cấp nhân vật, địa vị không biết trở nên rất cao. Đó là có thể trở thành rất nhiều võ giả sư phó bình thường cường giả, có thực lực khai tông lập phái. Tùy tiện gia nhập một tổ chức, đều trở thành cái tổ chức kia chạm tay bị bỏng nhân vật, thậm chí nguyên bản hành vi phạm tội, còn có thể bị những cái kia tổ chức vận dụng thế lực lao đi, trở thành thanh bạch người, có thể quang minh chính đại xuất hiện tại Viêm Hoàng Tinh Cầu những thành thị khác. Không hề như trước kia như là ngục giam giống như, chỉ có thể dừng lại ở Hắc Nguyệt Thành. Cái này, quả thực chính là bọn họ đời này nguyện vọng. Cho nên mặc kệ hắn ý định tại Hắc Nguyệt Tháp đợi một năm, thậm chí còn là 10 năm. Đái An cười lạnh một tiếng, chúng ta đều phải chết theo dõi hắn, tuyệt đối với không thể để cho hắn thoát đi. Nói không sai, tiểu tử kia cho rằng chờ đợi một tháng thời gian, chúng ta tự kiên nhẫn mất hết, đây quả thực là nằm mơ. Tên kia căn bản không biết vương giả cảnh bí tịch rốt cuộc là nhiều trân quý. Vì đạt được như vậy bí tịch, chúng ta nguyện ý trả giá bất luận cái gì một cái giá lớn, chờ đợi mấy tháng thời gian tính toán cái gì. Không giao ra vương giả cảnh bí tịch, tiểu tử kia thì phải chết, không có gì tình cảm đáng nói. Hơn nữa tên kia rất có thể tự là trước kia tạc hủy chúng ta Hắc Hùng công ty building hung thủ, chỉ bằng điểm này, chúng ta tự tuyệt đối với không thể buông tha hắn. Một đám Hắc Hùng công ty tinh nhuệ kêu la nói, mỗi người trên người tản mát ra đáng sợ sát khí. Không sai. Đái An hết sức hài lòng hiện tại sĩ khí. Nếu như bởi vì người của bọn hắn nhất thời nhục chí, làm cho tên hỗn đảng kia chạy đi lời mà nói. Như vậy bọn hắn đã có thể sai sót rồi một cái ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội. Chủ quản, giao hàng đến rồi. Có người kêu la nói. Lúc này thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên đi tới 5-6 người, trên người bọn họ đều mang theo nguyên một đám màu đỏ cao cấp tinh xảo cà mên, nối đuôi nhau mà vào, những điều này đều là theo khách sạn 5 sao mang tới món ăn ngon. Những Hắc Hùng công ty đó tinh nhuệ mỗi người đều là nuốt nước miếng, bụng xì xào gọi vang lên, bọn hắn dừng lại ở cái này địa phương quỷ quái thời gian dài như vậy, không thể nhúc nhích nửa phần, duy nhất niềm vui thú tựu là ăn mỹ vị đồ ăn rồi. Tới tới tới, ăn đi, ăn cơm trước nó sau, dù sao tiểu tử kia hôm nay khẳng định cũng là trốn ở Hắc Nguyệt Tháp bên trong, hưởng thụ tiệc, chúng ta cũng không thể bạc đãi chính mình. Một người đầu trọc hô. Sưu sưu sưu. Nguyên một đám cà mên mở ra, phóng ở trước mặt mọi người, lập tức lộ ra gấu chó thịt, canh rắn thịt, hỏa báo thịt, băng thịt hổ vân, vân, đợi một tí, mỗi đồng dạng đều là cao cấp nhất quái thú thịt. Những này nguyên liệu nấu ăn không chỉ có được cao cấp nhất mỹ vị độ, hơn nữa ẩn chứa tinh khiết năng lượng, đối với võ giả tu luyện mà nói có chỗ tốt rất lớn, ăn được một ngụm, tự tương đương với tiết kiệm rồi 4-5 ngày thời gian tu luyện. Nếu như không phải bởi vì chấp hành như vậy nhiệm vụ trọng yếu, muốn đoạt được vương giả cảnh bí tịch, Hắc Hùng công ty cũng sẽ không hào phóng như vậy, mỗi ngày khiến cái này người ăn quái thú thịt, bổ sung năng lượng. Chủ quản, ngươi ăn. Một cái đầu trọc đi tới, định nọc đối với Đái An nói ra, thân là tại đây cao nhất người phụ trách, coi như là ăn cái gì cũng là Đái An ăn trước. Ân. Đái An gật gật đầu, cầm lấy một cái xa hoa nhất, rõ ràng nguyên liệu nấu ăn cũng tối đa cà mên, tự bắt đầu ăn lên. Những người khác thấy thế cũng là nhao nhao động thủ, sói nhả hổ nuốt, bọn hắn đã có một thời gian ngắn không ăn, bụng chính bị đói đây này. Nửa giờ sau, nguyên một đám ăn uống no đủ, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, bóng nhoáng đầy mặt, thập phần thích ý. A. Bỗng nhiên tầm đó, một người đầu trọc nam tử phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, hắn cảm thấy bụng của mình phản phất lửa cháy, như là bị đao kiếm xoắn vết giống như, kịch liệt đau nhức vô cùng. Hắn té trên mặt đất không ngừng lăn mình, phốc thoáng một phát, nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi, nghiêng chiếu vào trên mặt đất, nhưng lại màu đen đấy, đồng thời phát ra xì xì tiếng vang, ăn mòn mặt đất. Có độc, cái này giao hàng có người hạ độc. Một cái hắc đạo nhân vật kêu to lên, hoảng sợ không thôi. Không có khả năng, cái này giao hàng chúng ta đã sớm cẩn thận đã kiểm tra, căn bản không có khả năng có độc, như thế nào sẽ phát sinh việc này. Cũng có người căn bản không tin, bởi vì bọn hắn thế nhưng mà hắc đạo nhân vật, mỗi người lòng nghi ngờ cực trọng. Đối diện với mấy cái này giao hàng, đều muốn thông qua một loạt kiểm tra chương trình, các loại kiểm tra đo lường rồi không có vấn đề, mới cầm lên đưa cho bọn hắn ăn, làm sao có thể sẽ phát sinh vấn đề. A a a. Thế nhưng mà đúng lúc này, vừa rồi ăn hết giao hàng người nguyên một đám phát ra thê lương kêu thảm thiết, té trên mặt đất lăn qua lăn lại, khuôn mặt vặn vẹo, hiển nhiên đều là trúng kịch độc, đau đớn không thôi. Đáng chết, trong chúng ta rồi bẫy rập, bị người hạ độc, lập tức thông tri tổng bộ. Một cái hắc đạo nhân vật điên cuồng kêu to, hắn theo trên người xuất ra một cái máy liên lạc, đang muốn liên lạc tổng bộ. Xíu, u u. Chỉ trong nháy mắt, một đạo màu đen lưu quang phóng tới, phanh thoáng một phát, xuyên thủng rồi cái này hắc đạo nhân vật đầu. Lúc này thật giống như dưa hấu đồng dạng nổ tung, rầm rầm rung động. Mà cái này thân người thể cũng chậm rãi té trên mặt đất, tóe lên trên đất cho bụi. Đáng chết, địch tập kích A. Là ai? Rốt cuộc là ai muốn đối phó ta Hắc Hùng công ty? Nhìn thấy người nọ chết thảm, đầu đều bị đánh bại, một đám người kêu to, hoảng sợ không thôi, bọn hắn cảm nhận được không khí chính giữa tràn ngập từng đợt khủng bố tử vong khí tức. Rầm rầm rầm. Theo thời gian chuyển dời, trên người bọn họ độc dược nhau nhau phát tác, lúc này tự có 5-6 cái thể chất so sánh nhỏ yếu võ giả kêu thảm té trên mặt đất, nhổ ra màu đen máu tươi, chết thảm tại chỗ. Dù cho không có chết thảm võ giả, bọn hắn cũng cảm thấy trong bụng truyền đến đau đớn kịch liệt, giống như bị đao kiếm xoắn vết tựa như, phản phất bị trên thế giới tàn khốc nhất cực hình. Mà chủ quản Đái An cũng đụng phải rồi đồng dạng đau đớn, sắc mặt trắng bệch, cái trán chảy ra mồ hôi, toàn thân đều tại run rẩy, như vậy kịch độc căn bản không cách nào dùng chân khí bài trừ đi ra ngoài. Lập tức liên hệ tổng bộ, nói cho lão đại, lại để cho hắn là chúng ta báo thù, là chúng ta báo thù a. Một cái hắc đạo nhân vật té trên mặt đất, dốc sức liều mạng hét lớn, trước khi chết phát ra thê lương tiếng la. Lúc này tự có mấy người muốn xuất ra trên người máy liên lạc, ý định liên hệ những người khác. Xíu, xíu. Xíu, u u. Trong nháy mắt, có ba đạo hắc sắc quang mang bắn ra, tê liệt không khí, ẩn chứa khủng bố sức lực nói, trong nháy mắt tự xuyên thủng rồi cái này ba cái hắc đạo nhân vật yết hầu. Tí tách vài tiếng, huyết dịch chảy xuôi trên mặt đất. Bọn họ đều là che chính mình bị xuyên thủng yết hầu, đầy tay đều là máu tươi, con mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, muốn nói suốt cái gì, nhưng là cổ đã bay hơi, nhưng lại cái gì cũng không cách nào nói ra. Ba thoáng một phát, mấy người kia nhao nhao té trên mặt đất, đã là khí tuyệt bỏ mình. Chết tiệt đánh lén cẩu, là ngươi sao? Đái An vừa sợ vừa giận, phẫn nộ tới cực điểm, hắn cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau đớn, toàn bộ người bạo khởi làm khó dễ. Hắn cảm giác đến một chỗ phát ra ám khí. Phanh. Hắn một quyền oanh khứ, chân khí phóng ra ngoài, cường hoành sức lực đạo phun ra, thiện xạ, phía trước mái nhà lấp kính tường xi măng thẳng đứng tức bị oanh thành phấn vụn, xuất hiện một cái động lớn, bụi mù cuồn cuộn. Ba thoáng một phát, một đạo thân ảnh theo đống đá vụn chính giữa chậm rãi đi ra, hắn khí định thần nhàn, quét ngang bốn phía, cứ như vậy nhìn xem Hắc Hùng công ty bọn người. Là Hoang, tiểu tử này là Hoang. Một người lập tức nhận ra cái này bỗng nhiên theo đống đá vụn chính giữa đi tới bóng người, hoảng sợ kêu to lên. Không có khả năng, tiểu tử này đến cùng là lúc nào theo Hắc Nguyệt Tháp đi ra hay sao? Người của chúng ta không phải đang ngó chừng hắn, một mực đều đang ngó chừng hắn sao? Một người khác khó có thể tin. Phải biết, người của bọn hắn không chỉ có là tại Hắc Nguyệt Tháp bên ngoài có, thậm chí Hắc Nguyệt Tháp bên trong cũng điều động rồi không ít người đang ngó chừng tiểu tử này, quả thực tựu là một tấc cũng không rời. Nhưng là bây giờ bọn hắn căn bản không có nhận được bất luận cái gì tình báo, tiểu tử này rõ ràng công khai ly khai Hắc Nguyệt Tháp, cứ như vậy xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, đây quả thực khó có thể tin. Tiểu tử này rốt cuộc là như thế nào đi ra hay sao? Tình báo của chúng ta viên đều đang làm gì thế rồi, là đi ăn hết thì sao? Chẳng lẽ tựu là tên hỗn đảng này cho chúng ta hạ độc rồi, chính là hắn muốn hại chết chúng ta? Đến tột cùng là làm sao làm được? Hắn đến tột cùng đối với người của chúng ta dùng thủ đoạn gì? Đến tột cùng là như thế nào vô thanh vô tức tiếp cận chúng ta cái chỗ này hay sao? Chúng ta phòng hộ hệ thống chẳng lẽ đã thành rồi cái sàn sao? Rất nhiều Hắc Hùng công ty người quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, rõ ràng tiểu tử này là cá trong chậu, bị người một nhà chầm chầm vào, căn bản là muốn chạy trốn đều trốn không thoát, tựa như cái thớt gỗ lên thịt cá, sớm muộn đều bị xâu xé. Nhưng là hiện tại chính mình chút ít người ngược lại trở thành thịt cá, bị tiểu tử này săn giết, lập trường căn bản chính là trái ngược. Ngươi thật là hoang. Chủ quản Đái An cũng là cắn răng, cắt cao chầm chầm vào cái này theo vách tường đi ra bóng người. Hạ Bình đứng chắp tay, thản nhiên nói, đúng vậy, ta chính là Hoang, lần trước các ngươi Hắc Hùng công ty building cũng là bị đậu má hủy đấy, người của các ngươi ta cũng đã giết không ít. Cái gì? Nghe nói như thế, chung quanh Hắc Hùng công ty tinh nhuệ mỗi người đều là khiếp sợ, quả nhiên là tiểu tử này làm, không chỉ có là danh tự giống nhau, hai người này căn bản chính là cùng là một người. Có thế bọn hắn cũng không nghĩ tới tiểu tử này rõ ràng dám trực tiếp thừa nhận, thật sự là quá kiêu ngạo rồi, quá trắng trợn, quá không kiên nể gì cả rồi, đó căn bản tựu không có đem bọn họ Hắc Hùng công ty người để vào mắt a. Loại này ngữ khí, loại thái độ này tựu hồ tựu là tại nói cho bọn hắn biết, dù cho biết rõ chuyện này là hắn làm thì như thế nào. Dù cho hung thủ thật là hắn thì như thế nào. Hắc Hùng công ty căn bản không làm gì được hắn cả. Quá cuồng vọng rồi. Đái An gầm lên một tiếng, ngửa mặt lên trời thét dài. Tạc hủy ta Hắc Hùng công ty building, giết ta Hắc Hùng công ty người, rõ ràng còn dám lên môn, còn dám thừa nhận, còn dám cho chúng ta hạ độc, ngươi đây là hung hăng càng quấy đến không biên giới rồi. Hôm nay ta Đái An không giết ngươi, từ nay về sau ta cũng không phải là người. Oanh! Vừa dứt lời, Đái An quả thực thật giống như một đầu bạo gấu, chân đạp đại địa, thoáng cái dẫm ra một cái khủng bố hố sâu, bốn phía phát ra rạn nứt, răng rắc rung động, xuất hiện vô số đạo vết rách. Hắn một quyền oanh ra, không khí nổ tung. Hư không có bạo gấu gào thét, nổ vang rung động, ẩn chứa 10 vạn kg cự lực. Một khi bị một quyền này của hắn đánh trúng, coi như là một đầu quái thú cũng sẽ chia năm xẻ bảy, hóa thành một cục thịt tương, như vậy uy thế lại để cho bốn phía Hắc Hùng công ty tinh nhuệ cũng theo đó sợ run. Quá chậm. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, bước về phía trước một bước. Côn bằng bộ. Vèo một tiếng, cả người hắn thân hình lập lòe, tự hồ chỉ trong nháy mắt tự biến mất trên mặt đất tựa như... Chung quanh võ giả đều nhìn không tới Hạ Bình thân ảnh, chỉ là nghe được không khí truyền đến một tiếng tiếng xé gió, phản phất có côn bằng kêu to. Như thế nào lại nhanh như vậy? Đái An một quyền oanh hướng không trung, căn bản đánh không đến địch nhân, hắn đồng tử co rút lại, rõ ràng cảm giác không đến địch nhân hành tung, chờ hắn có thể kịp phản ứng thời điểm, tiểu tử này thân ảnh liền đi tới sau lưng của hắn. Hắn kinh hãi vô cùng, rõ ràng bằng vào tinh thần lực của hắn cảm ứng, đều không thể phát giác được tiểu tử này tốc độ. Điều này thật sự là làm cho người ta sợ hãi cực kỳ, điều này chẳng lẽ tựu là trong truyền thuyết vương giả cấp bí kỹ. Phanh! Một quyền oanh ra, Hạ Bình xuất thủ không lưu tình chút nào, bộc phát ra võ giả cảnh nhị trọng thiên cường hoành uy năng, rắn rắn chắc chắc đánh vào Đái An phần lưng ở trên, như là lưu tinh nện. A! Đái An phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, cả người hắn đã bay đi ra ngoài, sau lưng xương sống lập tức bị cắt đứt gãy, trên người xương cốt đều bị làm vỡ nát mười mấy cây. Thậm chí đáy lòng đều bị trọng thương, ba thoáng một phát, thân thể của hắn bay tứ tung hơn 10 thước, cuối cùng nện ở trên vách tường, cứ thế mà ném ra một cái hình người hố sâu. Đá vụn văng khắp nơi, răng rắc rung động. Ngươi! Đái An quay người, trừng to mắt, cắt cao chầm chầm vào Hạ Bình, hắn tự hồ muốn dãy dụa mà bắt đầu, nhưng là quẩy người một cái, lại phát hiện mình không có cái gì khí lực. Bất kể là độc dược, hay là Hạ Bình Trí Mạng một quyền, đều cướp đi hắn toàn bộ sinh mệnh lực. Ba thoáng một phát, cổ của hắn nghiêng một cái, liền khí tuyệt bỏ mình, con mắt mở thật lớn, hắn chết không nhắm mắt. Đúng lúc này, huyết thủ tổ chức tinh nhuệ đều dừng lại ở tháp Hắc Nguyệt một tòa office, văn phòng, một gian rộng lớn trong phòng họp, bọn hắn tự đợi ở cái địa phương này giám sát lấy tháp Hắc Nguyệt bốn phía. Một khi có tình huống như thế nào, những này tinh nhuệ có thể lập tức xuất động, hiệu suất cực nhanh. Phanh. Đem làm máy liên lạc vang lên, một thân ảnh lập tức hiển hiện, hình chiếu tới, thình lình tựu là Hạ Bình. Là ngươi. Lưu Liệt nhìn thấy chính mình máy liên lạc ở trên hiển hiện thân ảnh, lập tức sợ hãi kêu lên một cái, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, đánh chết hắn đều không nghĩ tới Hạ Bình lại có thể biết liên hệ chính mình. Mặt khác huyết thủ tổ chức tinh nhuệ cũng là rất giật mình, vốn cho rằng vô thanh vô tức chạy trốn hoang, rõ ràng xuất hiện ở cái địa phương này, cuối cùng là vì cái gì? Đúng vậy, là ta. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem Lưu Liệt, tin tưởng ngươi bây giờ cũng biết, ta đã không tại tháp Hắc Nguyệt rồi, vòng vây rồi ta hơn một tháng, còn ý đồ đem ta đánh lén, cái này sổ sách ta có thế phải hảo hảo cùng các ngươi tính tính toán toán. Cùng ta tính tính toán toán. Nghe nói như thế, Lưu Liệt nở nụ cười, cười đến rất lớn tiếng, tiểu tử ngươi là điên rồi, tuy nhiên ta không biết ngươi đến tột cùng là lợi dụng thủ đoạn gì ly khai, tránh né ta huyết thủ tổ chức giám sát. Nhưng là ngươi đã đào tẩu rồi, nên giống như lão thử vụng trộm ly khai, đừng lộ ra, lúc này mới có thể mạng sống. Hiện tại ngươi rõ ràng còn dám gọi điện thoại cho ta, vẫn còn muốn tìm ta tính sổ. Ngươi là ăn hết tỏi sao? Rõ ràng lớn như vậy khẩu khí, ngươi quả thực tựu là không biết sống chết. Mặt khác huyết thủ tổ chức tinh nhuệ cũng là tại cười lạnh, tiểu tử này thì ra là cái võ giả nhất trọng thiên cường giả mà thôi, mặc đối với bọn họ huyết thủ tổ chức tinh nhuệ, căn bản liền cái rắm cũng không phải. Xám xịt đào tẩu, có thể mạng sống, coi như là thiên đại may mắn. Hiện tại tiểu tử này rõ ràng còn dám trắng trợn tìm bọn hắn tính sổ, đây quả thực là đang nói đùa, đây là nỗi điên nhân tài dám nói suốt như vậy nói mớ. Nếu tiểu tử này thật sự dám xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, một chiêu cũng đủ để giết hắn. Có thể bóc chết một cái tương lai vương giả cảnh hạt giống thiên tài, bọn hắn mỗi người đều cảm thấy hưng phấn vô cùng, nhân sinh nhiều năm như vậy. Ở đâu tìm được cơ hội như vậy? Không biết sống chết. Hạ Bình lạnh lùng nhìn xem Lưu Liệt, ta nói, muốn giết chết ta, chỉ bằng ngươi huyết thủ tổ chức còn chưa đủ tư cách. Chọc giận ta, sẽ gặp trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Buổi tối hôm nay tựu là ngươi huyết thủ tổ chức tràn ngập ác mộng một đêm, coi như là ngươi Lưu Liệt, cũng phải chết. Hắn thanh âm lộ ra sâm lãnh hàn ý, quả thực lại để cho người không rét mà run, phản phất một cổ hàn khí theo hư không chính giữa thẩm thấu đi ra giống như, lại để cho người xung quanh cũng không khỏi rùng mình một cái. Buồn cười, chỉ bằng lực lượng của ngươi, lại có thể làm cái gì? Lưu Liệt thập phần khinh thường, cho rằng tiểu tử này cũng chỉ là tại phóng ngoan thoại mà thôi, căn bản không cách nào rung chuyển hắn huyết thủ tổ chức. Phải biết, hắn huyết thủ tổ chức thế nhưng mà thành Hắc Nguyệt lớn nhất Hắc đạo tổ chức một trong, cường giả như mây, vũ khí phần đông, phụ thân hắn càng là võ giả cảnh cửu trọng thiên cường giả. Chỉ bằng tiểu tử này một cái võ giả cảnh nhất trọng thiên phế vật, cũng muốn rung chuyển hắn huyết thủ tổ chức, cũng muốn hắn Lưu Liệt mệnh, đây không phải nằm mơ, hay là cái gì? Lưu thiếu, mau nhìn, bên ngoài có cái gì? Một thủ hạ bỗng nhiên kêu to lên. Cái gì? Lưu Liệt nghe nói như thế, lập tức hướng phía trong suốt cửa sổ thủy tinh bên ngoài nhìn sang, chỉ thấy xa xa không trung bỗng nhiên xẹt qua một đạo màu đỏ hào quang, phản phất lưu tinh nện giống như, từ trên trời giáng xuống. Cái kia là một khối cực lớn hòn đá màu đen, dưa hấu lớn nhỏ, lúc này thời điểm như là đạn đạo bình thường bay tới, tốc độ đạt đến âm chướng, truyền đến gào thét tiếng vang, cực kỳ chói tai. Bởi vì tốc độ quá nhanh quan hệ, ma sát không khí, nó toàn thân đều bốc lên lên hỏa diễm, ở trên từng khối thật nhỏ mảnh đá rớt xuống, chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành thủy tinh châu lớn nhỏ. Mau tránh ra. Nhìn thấy loại tình huống này, Lưu Liệt cảm nhận được mãnh liệt trí mạng nguy cơ, dốc sức liều mạng hô to, trố mắt muốn nứt, toàn bộ người phốc té trên mặt đất, động tác cực kỳ nhanh chóng. Bên ngoài thủy tinh lập tức bạo toái, cái này khỏa thạch đầu bay tới, đứng tại bên cửa sổ một cái võ giả cảnh nhất trọng thiên trung niên nam tử, hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra, hoàn toàn phản ứng không kịp. Phanh! Lúc này không trung bạo tạc nổ tung một tiếng, lập tức tự xuyên thủng rồi đầu của hắn, ba thoáng một phát, đầu của hắn tựa như dưa hấu bình thường nổ tung, huyết dịch bay tán loạn, bộc phát ra một đoàn ốc. Thế nhưng mà cái này khỏa thạch đầu uy thế còn không có đình chỉ, dọc theo đằng sau anh kích đi qua. Bang bang! Đằng sau hai cái huyết thủ tổ chức tinh nhuệ cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, bọn hắn trùng hợp đứng tại đồng nhất sắp xếp, liên tiếp bị cái này màu đen hạt châu giống như lớn nhỏ thạch đầu xuyên thủng, toàn bộ lồng ngực đều xuất hiện một cái cực lớn lỗ máu. Hai cổ thi thể bay rớt ra ngoài, mang theo cường đại quán tính lực lượng, phanh thoáng một phát, hung hăng đụng vào đằng sau xi măng trên vách tường, lúc này tự ném ra một cái nhân hình hố sâu. Trên vách tường lập tức lộ ra vô số đạo vết rách, răng rắc rung động, mà cái này khỏa thạch đầu càng là trực tiếp xuyên thấu vách tường, không biết bay ra ngoài rất xa, cuối cùng khảm nhập tại mặt khác một tòa nhà lớn trên vách tường. Chẳng thoáng một phát, đối diện cái kia tòa nhà lớn vách tường cũng xuất hiện vài vết rách. Cái này. Phòng họp huyết thủ tổ chức tinh nhuệ mỗi người đều là trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin nhìn xem như vậy quang cảnh, chỉ là một khỏa thạch đầu, tự lập tức giết chết ba cái huyết thủ tổ chức tinh nhuệ, không hề sức phản kháng. Nhìn xem một cái đầu bị đánh bạo, hai cái trái tim bị xuyên thủng đồng bạn, huyết dịch tích tắc chảy xuôi trên mặt đất, bọn hắn không khỏi cảm thấy một cổ hàn khí theo bàn chân xông tới. Cái này Hoang, quá mức đáng sợ. Hoang, ngươi cái này là muốn chết, cái này là muốn chết biết không? Nhìn thấy chính mình ba cái tinh nhuệ thủ hạ chết đi, chính mình càng là vô cùng chật vật, Lưu Liệt nhịn không được một tiếng gầm lên, giận không kềm được, có thể nghĩ hắn hiện tại cỡ nào phẫn nộ. Rõ ràng tiểu tử này là chính mình con mồi, tựa như cái thất cổ thượng thịt cá, tùy ý bị chính mình xâm lược mới đúng, nhưng là hiện tại rõ ràng giết mình thủ hạ, chính mình ngược lại đã trở thành con mồi. Đối với kết quả như vậy, hắn sao có thể tiếp nhận? Đừng lo lắng, cái này chỉ là một lần mời đến, cái này ban đêm rất dài, chúng ta từ từ sẽ đến. Ta nói, cái này sẽ là các ngươi ký ức hãy còn mới mẻ một cái ban đêm. Ba thoáng một phát, Hạ Bình lập tức cúp xong điện thoại. Một tiếng mời đến, tốt một cái một tiếng mời đến, quá cuồng vọng rồi. Phanh thoáng một phát, Lưu Liệt một cái tắt liền đập nát trên tay máy liên lạc, đầu hắn đều giận đến hơi nước rồi, thân là huyết thủ tổ chức thái tử gia, hắn lúc nào thụ qua như vậy sỉ nhục. Rõ ràng dưới tay mình đều ở trước mặt mình bị chém giết, nhưng là hắn lại không thể làm gì. Lưu Thiếu, chúng ta tra được rồi. Một thủ hạ lập tức kêu la nói, thông qua truy tung tiểu tử kia tín hiệu, chúng ta phát hiện tên khốn kia bây giờ đang ở 5 km bên ngoài một tòa nhà lớn tầng cao nhất, đối phương chính đang giám thị chúng ta. 5 km bên ngoài. Nghe nói như thế, người ở chỗ này đều là khiếp sợ, nói cách khác vừa rồi tiểu tử kia cách 5 km, liền thư giết bọn chúng đi ba cái tinh nhuệ, cách không sát nhân, cuối cùng là đáng sợ đến bực nào võ đạo thực lực. Chẳng lẽ cái này là thông qua ác mộng cấp thí luyện người thực lực chân chánh sao? Ác ma, ngươi là ác ma a. Tha cho ta, tha cho chúng ta a. Giết chúng ta, ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đấy. Mái nhà phía trên, Hắc Hùng công ty tinh nhuệ đám bọn họ nhao nhao kêu to, phát ra tiếng quát tháo, mỗi người đều là hoảng sợ không thôi, nhưng là Hạ Bình nhưng lại không lưu tình chút nào, xuất thủ tập sát. Sưu sưu sưu. Từng khỏa thạch đầu bắn ra, nhao nhao xuyên thủng rồi những này tinh nhuệ lồng ngực, lộ ra lỗ máu, triệt để diệt bọn hắn trên người sinh mệnh khí tức. Một cái cũng không có còn sống sót. Mấy hơi thở về sau, toàn bộ mặt đất đều là chảy xuôi theo đại lượng huyết dịch, khắp nơi đều là thi thể. Những người này không phải là bị Hạ Bình dùng thạch đầu giết chết, tự là trúng độc mà chết. Tha cho các ngươi. Người đó lại tha cho ta. Hạ Bình hai con ngươi lạnh như băng, đối với những này hắc đạo nhân vật, hắn là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình đấy, những điều này đều là ăn người sói. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu như hắn bị những này hắc đạo nhân vật bắt lấy lời mà nói. Dù cho chính mình cầu xin tha thứ, những này tạp chủng lại là hay không sẽ bỏ qua chính mình. Dùng đầu gối muốn, đã biết rõ đây là tuyệt đối với không có khả năng sự. Đã như vậy, những người này muốn mạng của mình, hắn cũng chỉ có thể đem những người này toàn bộ tiêu diệt. Không nghĩ tới cái này băng tinh thủy mẫu độc lợi hại như vậy, vô sắc vô vị, kiếm huyết phong hầu, gặp máu là tỏi, phục dụng xuống dưới, mấy hơi thở có thể đem võ giả cảnh cường giả giết chết, tự là giá cả mắt một điểm, một phần giá trị 5.000 oán hận. Vì đối phó bọn này Hắc Hùng công ty tinh nhuệ, Hạ Bình tốn hao 5.000 oán hận hối đoái rồi phần này đáng sợ độc dược, sau đó lợi dụng ẩn hình đan, ẩn nấp chính mình khí tức cùng bộ dáng, đem phần này độc dược bỏ vào những cái kia đồ ăn ở trên. Hắn trải qua một tháng điều tra, tự nhiên tin tưởng những này Hắc Hùng công ty người ăn cơm thói quen, rơi xuống vô sắc vô vị độc dược về sau, những cái kia hắc đạo nhân vật tuyệt đối sẽ không phát giác. Quả nhiên, bọn hắn cả đám đều trúng chiêu rồi, phục dụng hạ cái này ẩn chứa băng tinh thủy mẫu độc đồ ăn. Kết quả đại bộ phận Hắc Hùng công ty tinh nhuệ đều bị hạ độc chết, dù cho có chút cường giả ỷ vào cường hoành sinh mệnh lực, có thể miễn cưỡng chèo chống một thời gian ngắn, ví dụ như Đái An, nhưng là cũng bị Hạ Bình tự mình xuất thủ tiêu diệt. Kế hoạch tự nhiên rất thuận lợi, những này Hắc Hùng công ty tinh nhuệ toàn bộ bị hắn tiêu diệt. May mắn hối đoái rồi phần này băng tinh thủy mẫu độc, nếu không muốn giết chết những này cường giả, còn thật sự chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hạ Bình bóp bóp nắm tay. Nếu như không phải băng tinh thủy mẫu độc lại để cho Đái An trên người thực lực tổn thất hơn phân nửa, lại để cho thực lực của hắn so một cái võ giả nhất trọng thiên cường giả còn không bằng. Nếu không hắn thật đúng là vô cùng khó giết chết Đái An, dù sao đối phương thế nhưng mà võ giả cảnh lục trọng thiên cường giả, chân khí không biết nhiều hùng hậu, sinh mệnh lực cường hoành. Đáng tiếc trên người của ta oán hận không đủ rồi, nếu không hối đoái mấy phần băng tinh thủy mẫu độc đi ra, đem huyết thủ tổ chức, mãnh hổ tổ chức, còn có độc lang tổ chức người cùng một chỗ ám sát, điều này cũng đúng đơn giản. Hạ Bình ánh mắt lập lòe. Bởi vì học tập côn bằng bộ hao tốn 2 vạn oán hận, hơn nữa ẩn hình đang vân, vân, đợi một tí bảo vật hối đoái, lại để cho trên người hắn oán hận đã biến mất được thất thất bát bát rồi, vô lực lại hối đoái càng nhiều nữa băng tinh thủy mẫu độc. Bất quá cũng không có sao, đã có Hắc Hùng công ty những này tinh nhuệ lưu lại vũ khí, muốn cho mặt khác tam đại hắc bang tổ chức một lần trọng thương, cũng là dễ dàng. Hạ Bình nhìn trên mặt đất đủ loại kiểu dáng vũ khí, laser súng ngắm, cùng với lựu đạn vân, vân, đợi một tí, đặc biệt là trong đó mini hạt nhân đạn. Những này quả bom một khi bị dẫn bạo, chỉ sợ có thể đem phương viên vài dặm đều tạc thượng thiên, cho dù là võ giả cảnh cường giả, cũng không cách nào tại khủng bố như vậy bạo tạc nổ tung uy lực phía dưới còn sống sót. Cũng là bởi vì nhìn trúng Hắc Hùng công ty bản thân là cái súng ống đạn dược tổ chức, tinh thông buôn bán đủ loại chính là buôn lậu vũ khí, trên người cũng mang theo không ít cường đại vũ khí, cho nên Hạ Bình mới có thể lựa chọn cái thứ nhất đối phó bọn hắn. Mục đích đúng là vì đoạt được những này Hắc Hùng công ty trên người súng ống đạn dược. Đi thôi. Hạ Bình động tác rất nhanh, lập tức đem trên mặt đất lưu lại cái kia chút ít quả bom nguyên một đám vơ vét mà bắt đầu, một kiện không lưu, rất nhanh hắn tự biến mất tại nguyên chỗ, tung hoành nhảy lên, hướng phía xa xa building chạy tới. Mà bởi vì chém giết quá mức kịch liệt quan hệ, tại đây tiếng vang, cũng bị dưới lầu Hắc Hùng công ty thành viên phát hiện. Nguyên một đám hắc đạo nhân vật từ phía dưới vọt lên, đi tới mái nhà, các loại nhìn thấy mái nhà ở trên chảy xuôi theo máu tươi, vô số cổ thi thể, còn có chủ quản đái an chết, mỗi người đều là dọa phát sợ rồi. Đại sự rồi, hiện tại thật sự xảy ra chuyện lớn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái này nhưng đều là Hắc Hùng công ty tinh nhuệ. Thậm chí còn có chủ quản đái an ở chỗ này, đây chính là võ giả cảnh lục trọng thiên cường giả, ai có thể giết chết bọn hắn? Người nào? Đến tột cùng là người nào làm ra việc này? Chẳng lẽ là mặt khác hắc bang tổ chức muốn xuống tay với chúng ta rồi sao? Những cái kia hỗn đảng là muốn khơi mào hắc bang chiến tranh. Lập tức bẩm báo tổ chức lão đại, chuyện này quá nghiêm trọng, căn bản không phải chúng ta có thể xử lý đấy. Tất cả mọi người là nghị luận nhau nhau, khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này. Nhiều như vậy Hắc Hùng công ty tinh nhuệ chết đi, đây đối với Hắc Hùng công ty mà nói tuyệt đúng là một lần trọng thương, tổn thất thảm trọng. Bọn hắn đều không thể tưởng được chuyện này truyền sau khi ra ngoài, sẽ nhấc lên bao nhiêu kinh thiên động địa gợn sóng. Mà Hắc Hùng công ty tinh nhuệ toàn bộ diệt, cùng với Hạ Bình tại Hắc Nguyệt Tháp biến mất tin tức, cũng rất nhanh truyền khắp bốn phía, lại để cho huyết thủ tổ chức, mãnh hổ tổ chức, còn có độc lang tổ chức hắc đạo nhân vật đều biết hiểu rồi. Tin tức như vậy căn bản là giấu giếm không nổi. Nghe nói Hắc Hùng công ty tinh nhuệ diệt sạch, liền chủ quản đái an cũng bị người giết chết. Chuyện này nghe nói, chẳng lẽ là mặt khác hắc bang tổ chức đối với Hắc Hùng công ty động thủ? Có thế đến tột cùng là cái nào thế lực có thực lực cường đại như vậy, rõ ràng liền Hắc Hùng công ty tinh nhuệ đều diệt sạch. Việc này như thế nào đều không sao cả, của ta thám tử hồi báo, chết tiệt, nọ hoang biến mất không thấy, khắp nơi đều tìm không thấy, rất có thể tiểu tử này đã thoát đi rồi Hắc Nguyệt Tháp. Làm sao có thể? Người của chúng ta không phải đều đang ngó chừng hắn sao? Cho dù là đi nhà nhỏ về đúc xê cũng đi theo, làm sao có thể sẽ biến mất không thấy gì nữa? Trước kia một điểm tin tức cũng không có truyền ra. Tiểu tử kia tựu là đang đi về đúc xê thời điểm chạy trốn, tên khốn kia làm bộ chính mình táo bón, tiến vào về đúc xê toilet dẫn theo hơn một giờ đều không có đi ra. Nếu như không là người của chúng ta cảm thấy không đúng, cường hành đi qua nhìn một chút, cũng không phát hiện tiểu tử kia đã sớm theo về đúc xê toilet vụng trộm chạy trốn. Đáng giận a! Không chỉ có là tại VWC toilet không có phát hiện, cho dù là Hắc Nguyệt Tháp bốn phía vị trí cũng không có phát hiện tiểu tử kia hành tung, giống như hư không tiêu thất rồi giống như, hắn đến tột cùng là như thế nào làm được việc này hay sao? Có không có khả năng Hắc Hùng công ty tinh nhuệ toàn bộ diệt, tự là tiểu tử này làm? Làm sao có thể? Chỉ bằng cái loại này newbie, có thể hiểu rõ việc này sao? Đừng nói giỡn. Rất nhiều hắc đạo nhân vật nghị luận nhau nhau sắc mặt ngưng trọng, đánh chết bọn hắn đều không nghĩ tới. Một cái bị chính mình chằm chằm vào cực kỳ chặt chẽ người, rõ ràng tại chính mình không coi vào đâu biến mất, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Huyết thủ tổ chức, mãnh hổ tổ chức còn có độc lang tổ chức tam đại hắc ba người phụ trách đều là thập phần lo lắng, nếu như cứ như vậy lại để cho tiểu tử này lặng lẽ ly khai lời mà nói, như vậy bọn hắn những ngày này tự thật sự chỉ là tại làm vô dụng công rồi, về sau không biết sẽ bị bao nhiêu người cười nhạo, cái này mặt bọn hắn gánh không nổi. Reng reng reng. Lúc này thời điểm. Huyết thủ tổ chức thái tử gia lưu liệt máy liên lạc đồng thời vang lên. Thành Hắc Nguyệt, cái nào đó nhà kho. Sưu sưu sưu. Tổ chức mãnh hổ 10 cái tinh nhuệ nối đuôi nhau mà vào, tiến đến cái nhà kho này trong đó, mỗi người hùng hổ, bọn hắn cảnh giác nhìn xem bốn phía, tự hồ muốn tìm cái mục tiêu gì. Nghe nói có người chứng kiến cái kia hoang trốn vào cái nhà kho này. Thấy thế nào không đến bóng người. Đem cái nhà kho này tìm tòi thoáng một phát sẽ biết, nếu có thể bắt lấy cái này hoang, lão đại thế nhưng mà trùng trùng điệp điệp có phần thưởng, ban thưởng 18 quả ngưng khí đan, không biết sảng khoái hơn. Ôi trời ơi, nếu đạt được 18 quả ngưng khí đan, chúng ta tự tiết kiệm rồi mấy năm thời gian tu luyện, nói không chừng có thế đột phá nhất trọng thiên, trở nên càng cường đại hơn, cái này phát. Có thế thằng này thông qua được ác mộng cấp thí luyện, thực lực khẳng định không phải giả dối, chúng ta hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn, nếu lật thuyền trong mương rồi, cái này vui đùa tự lớn rồi. Sợ cái chấm A, tiểu tử này coi như là cường thịnh trở lại cũng chỉ là võ giả cảnh nhất trọng thiên mà thôi, tất cả chúng ta đều là võ giả cảnh nhị trọng thiên, thậm chí là tam trọng thiên cường giả, còn sợ như vậy một cọng lông đầu nhỏ hài. Nói không sai, chúng ta 10 cái đánh hắn một cái, một người một quyền đều tại đầy đủ đem tiểu tử này đánh thành thịt vụn. Chỉ sợ hắn không hiện ra, vừa xuất hiện nhất định phải chết, ta giết chết hắn thật giống như giết chết một con kiến đơn giản như vậy. Hoàn toàn chính xác, chúng ta tổ chức mãnh hổ chia ra 10 mấy đường, sợ không phải tiểu tử này thực lực, mà là sợ hắn vụng trộm chạy đi, ly khai thành Hắc Nguyệt, như vậy chúng ta tự tìm không thấy hắn rồi. 10 cái tổ chức mãnh hổ tinh nhuệ nghị luận nhau nhau, mỗi người đều là tâm cao khí ngạo, hoàn toàn không đem Hạ Bình để vào mắt, cảm thấy tiểu tử kia càng là tựu là cái như bi, tiện tay liền có thể bóp chết. Dù cho biết được đối phương là thông qua ác mộng cấp thí luyện yêu nghiệt, nhưng là dù thế nào lợi hại, cũng chỉ là võ giả cảnh nhất trọng thiên mà thôi, muốn chiến thắng bọn hắn nhiều người như vậy, tuyệt đối với là không thể nào sự. A, giết chết ta như giết chết con kiến đơn giản như vậy. Tự lúc này thời điểm, một bóng người theo trong bóng tối đi ra, thình lình tựu là Hạ Bình, hắn trực tiếp xuất hiện tại đây bày tổ chức mãnh hổ tinh nhuệ trước mặt. Cứ như vậy nhìn xem những người này, bổn sự không nhiều lắm, khẩu khí ngược lại là rất lớn, tới a, lại để cho ta kiến thức các ngươi đến tột cùng có bản lãnh gì. Hắn đứng chắp tay, phản phất nhất phái tông sư. Cái gì? Nhìn thấy Hạ Bình bỗng nhiên xuất hiện, những này tổ chức mãnh hổ tinh nhuệ không chỉ không có khiếp sợ, ngược lại mỗi người đều là mừng rỡ không thôi. Rốt cuộc tìm được cái này chết tiệt tiểu tử, bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ hy vọng rốt cuộc đã có. Gặp cái rắm. Nghe được câu này. Một cái tổ chức mãnh hổ tinh nhuệ tức đến méo mũi, thập phần không quen nhìn tên hỗn đảng này hung hăng càng quấy thái độ, còn muốn kiến thức bản lãnh của chúng ta. Thì ra là cái võ giả cảnh nhất trọng thiên phế vật mà thôi, trang giống như tông sư cảnh cường giả giống như, còn muốn ở chỗ này chỉ điểm thiên xuống, ngươi còn căn bản không đủ tư cách biết không? Đại ca, cùng hắn nói nhảm cái gì, lập tức diệt sát hắn, đánh bại đầu hắn. Một người mặc màu đỏ sau lưng, toàn thân cơ bắp hạt mụn, hai tay hoa văn mãnh hổ hình xăm trung niên nam tử cười lạnh nói: Hắn có được võ giả cảnh tam trọng thiên tu vi. Oanh! Vừa dứt lời, cả người hắn nhào tới, tựa như mãnh hổ giống như, trên người quấn quanh lấy khủng bố chân khí, phát ra đáng sợ tiếng hổ gầm, mặt đất xuất hiện từng đạo rạn nứt. Một khi bị hắn đánh trúng, coi như là một khối sổ tấn nặng nham thạch đều bị hắn đánh thành bột mịn. Những này hắc đạo nhân vật mỗi người tâm ngoan thủ lạc, căn bản không có thời gian cùng tiểu tử này hàng huyên, trực tiếp tự động thủ, đem thằng này tứ chi đều đánh gãy, lại để cho thân thể của hắn không thể động đậy. Kế tiếp mới hảo hảo nói chuyện. Cút! Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hai tay ôm chùy, thân trên tuôn ra chân khí khổng lồ, phản phất một đầu bạo hùng xuất thế, hai chân lập tức xuất hiện hai cái cực lớn hố, răng rắc rung động. Vạn thú quyền thức thứ nhất, bạo viên chùy. Hai tay của hắn ôm chùy, một bước ra, chân khí ngưng tụ thành hình cầu, cứ như vậy nện tới, tựa như viễn cổ Thái Sơn hàng lâm, trấn áp thiên xuống, xé nát hết thảy. Phanh! Lúc này cái này chân khí cự chùy y nhô lên cao rơi đập, như là giống như sao băng, bộc phát ra khủng bố uy thế, của lực lượng này cứ như vậy oanh kích tại cái đó trung niên nam tử trên người. A. Trung niên nam tử kia ở đâu nghĩ đến một cái nho nhỏ võ giả cảnh nhất trọng thiên cường giả khủng bố như vậy, lúc này tránh không kịp, toàn bộ người bị cái này chân khí cự chùy y đập trúng. Ầm ầm. Chỉ là một kích, trung niên nam tử kia đã bị cứ thế mà nện phi, hung hăng nện trên mặt đất, xuất hiện một cái cực lớn hình người hố sâu. Phản phất bị ức vạn tấn cự thạch đập trúng. Răng rắc vài tiếng, thân thể của hắn cốt cách lập tức bị chấn được nát bấy, ho ra máu không ngớt, cổ nghiêng một cái, lập tức tự khí tuyệt bỏ mình. Hỗn đảng, rõ ràng dám giết rồi Lê Hổ, ngươi đây là tự tìm đường chết. Không cần khách khí với hắn, cùng một chỗ liên thủ, diệt đi tên hỗn đảng này. Đúng, cùng tiến lên, giết hắn đi. Nhìn thấy đồng bạn của mình tử vong, bọn này tổ chức mãnh hổ tinh nhuệ mỗi người đều là trố mắt muốn nứt, phổi đều tức điên rồi. Bọn hắn ở đâu nghĩ đến tiểu tử này như vậy hung tàn, một chiêu tự giết tự mình một người. Bọn hắn căn bản đè nén không được chính mình nội tâm lửa giận, mười mấy người đều nhào tới. Sưu sưu sưu. Những này tổ chức mãnh hổ tinh nhuệ mỗi người đều là võ giả cảnh cường giả, mạnh nhất một cái còn là võ giả cảnh tam trọng thiên, hung hãn vô cùng, quả thực so mãnh hổ còn có đáng sợ. Bình thường võ giả cảnh nhất trọng thiên cường giả tại đây chút ít cường giả trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích, một chiêu cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, bọn hắn cũng không cho rằng tiểu tử này có thể ngăn cản được bọn hắn liên thủ. Nhìn thấy những người này động tác, Hạ Bình bất vi sở động, hai chân đứng tại đại địa, hé miệng. Vạn thú quyền thức thứ hai, sư tử hống. Oanh. Ở này cái nháy mắt, từ trên người Hạ Bình tuôn ra cuồng bạo âm sóng, hư không chính giữa phản phất có trên trăm đầu mảnh hổ gào thét, chấn nhiếp núi rừng, kinh thiên động địa. Đem làm cái này tiếng gầm gừ đi ra, chân khí ngưng tụ, âm sóng cuồn cuộn, toàn bộ không khí lập tức hiện lên từng vòng mắt thường có thể thấy được khủng bố âm sóng, dùng Hạ Bình làm trung tâm, hướng phía bốn phía truyền bá đi qua. Rầm rầm rầm. Cái này âm sóng công kích cực kỳ đáng sợ, thẩm thấu tiếng đáy lòng, phía trước công kích mà đến 10 cái tổ chức mãnh hổ tinh nhuệ, thậm chí còn không có trước tiến thêm một bước, lập tức đã bị cái này âm sóng công kích được. A a a. Những người này lập tức phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Nhịn không được dùng hai tay che lỗ tai, nhưng là căn bản không có dùng. Lỗ tai của bọn hắn, miệng, lỗ mũi, con mắt đều lập tức thẩm thấu chảy máu dịch, đáy lòng đều bị trọng thương, phản phất bị oanh đánh mấy trăm quyền giống như, trái tim đột nhiên ngừng. Nhà kho bốn phía thủy tinh đều lập tức bạo toái, rầm rầm rung động, thậm chí mặt đất đều bị âm sóng phá hủy, xuất hiện từng đạo rạn nứt, toàn bộ nhà kho giống như tại nơi này nháy mắt đều bị oanh thành hai nửa, vách tường bị chấn thành phấn vụn, nhà kho trụ cột lung lay sắp đổ. Ba ba vài tiếng, những này tổ chức mãnh hổ tinh nhuệ toàn bộ bị đánh chết, nguyên một đám té trên mặt đất, trong mắt đều bị chấn thành thịt vụn, huyết dịch chảy xuôi trên đất, tử trạng cực thảm. Đây cũng là vạn thú quyền thức thứ hai sư tử hống uy lực, chính là vô thượng âm sóng tuyệt chiêu, ẩn chứa khủng bố chân khí năng lượng, cách không sát nhân, một trống xuất, vạn thú phục. Sợ cái rắm. Nhìn thấy thủ hạ của mình hoảng sợ bộ dạng, Lưu Liệt trừng mắt những người này, lập tức gầm lên một tiếng, hắn cường thịnh trở lại cũng chỉ là võ giả cảnh nhất trọng thiên phế vật mà thôi. Hơn nữa còn là lẻ loi một mình. Bài này do xuất ra đầu tiên. Võ giả chúng ta cảnh nhị trọng thiên tinh nhuệ có vài chục cái, tam trọng thiên cũng có 10 cái, thậm chí ngũ trọng thiên, lục trọng thiên cường giả cũng có mấy cái, chẳng lẽ còn sợ hắn một cái phế vật hay sao? Nghe nói như thế, ở đây huyết thủ tổ chức tinh nhuệ cũng là phục hồi tinh thần lại, vừa rồi bọn hắn bị tiểu tử này động tác cho dọa sợ, còn kém điểm quên chính mình người đông thế mạnh. Hơn nữa đối phương cũng chỉ là cái võ giả cảnh nhất trọng thiên newbie mà thôi. Dù cho cường đại trở lại, cũng không có khả năng chiêu chiến ngũ trọng thiên, thậm chí là lục trọng thiên cường giả. Song phương chênh lệch, cũng tựa như cái hào rộng. Trên thực tế, nếu như không phải là vì phòng bị mặt khác hắc bang tổ chức đánh lén đại bản doanh, huyết thủ tổ chức lão đại, còn có đại bộ phận tinh nhuệ đều dừng lại ở tổng bộ, Lưu Liệt chỉ là dẫn theo một phần nhỏ tinh nhuệ đi ra. Chỉ sợ một người một ngụm nước, đều đủ để diệt đi cái kia hung hăng càng quấy tiểu tử. Bất quá cho dù là một phần nhỏ tinh nhuệ, giết cái kia hoang cũng không nói chơi. Lập tức đem chuyện này thông tri Độc Lang tổ chức cùng mãnh hổ tổ chức. Lưu Liệt âm thanh lạnh lùng nói, giết ta huyết thủ người của tổ chức, tiểu tử kia còn muốn chạy trốn, trên thế giới ở đâu có chuyện đơn giản như vậy. Đắc tội ta huyết thủ tổ chức, toàn bộ Hắc Nguyệt Thành đều là địch nhân của hắn. Muốn chạy trốn cũng được, lưu cái mạng lại đến. Hắn đằng đằng sát khí, lại để cho người không rét mà run. Mặt khác huyết thủ tổ chức tinh nhuệ thoáng cái tự suy nghĩ cẩn thận rồi, chỉ cần là bọn hắn một tổ chức. Muốn tại toàn bộ Hắc Nguyệt Thành tìm được một người là thập phần gian nan đấy. Nhưng là có mãnh hổ tổ chức cùng Độc Lang tổ chức phụ trợ tựu không giống với lúc trước, toàn bộ Hắc Nguyệt Thành đoán chừng đều có được bọn hắn tam đại hắc bang tổ chức ánh mắt, tiểu tử kia tuyệt đối với không đường có thể trốn. Nếu như không phải Hắc Hùng công ty vừa mới bị người tận diệt, tổn thất thảm trọng, đoán chừng bây giờ còn đang nghi thần nghi quỷ, suy đoán đến tột cùng là cái nào thế lực làm, sẽ không dễ dàng xuất động. Nếu không bọn hắn cũng sẽ mang lên Hắc Hùng công ty thế lực, như vậy thì càng thêm không sơ hở tí nào rồi. Đúng vậy, Lưu Thiếu. Một đám thủ hạ kêu to, sát khí 10 phần, lại để cho người phát lạnh. Cái gì? Tiểu tử kia hoang thật sự theo Hắc Nguyệt Tháp trốn thoát. Không chỉ trốn thoát, rõ ràng còn dám công khai kêu gào, diệt đi huyết thủ tổ chức ba cái tinh nhuệ, thậm chí còn muốn cho chúng ta Hắc Nguyệt thành Hắc đạo thế lực một cái thảm trọng giáo huấn. Ta giáo trái trứng, chỉ bằng cái kia newbie cũng muốn cho chúng ta một bài học. Thật sự cho là mình là tổng thống liên bang, là võ đạo tông sư, có thể tùy tiện giáo huấn người. Quá mức khoa trương, một chó thị y hệt như, cũng dám đối với chúng ta Hắc Nguyệt Thành kêu la, đem làm chính mình là vật gì rồi, ta hiện tại cảm thấy nổi giận trong bụng. Chạy trốn coi như xong, cho Lựu Lựu ly khai, chúng ta cũng không làm gì được hắn cả, nhưng là còn dám nhảy ra, ở chỗ này làm mưa làm gió, chúng ta toàn bộ Hắc Nguyệt Thành đều cho hắn không được. Không cần nói nhảm, lập tức xuất động tinh nhuệ, bắt lấy tên hỗn đảng kia, bầm thay vạn đoạn. Không giết này cái hoang, cái này là tại đánh chúng ta Hắc Nguyệt Thành các thế lực lớn mặt, còn có cái gì mặt mũi đáng nói. Đúng, giết hắn đi, không cần khách khí, chúng ta đều là chút ít dân liều mạng, còn sợ cái rắm. Mãnh Hổ tổ chức cùng Độc Lang tổ chức cũng nghe đến rồi tin tức này, mỗi người đều là tức giận đến phổi đều nổ tung, tiểu tử này chạy trốn thì cũng thôi đi, rõ ràng còn nếu kêu lên rầm rỉ, nói muốn cho bọn hắn một bài học. Nghe nói như thế, coi như là Phật tổ cũng có ba phần hỏa khí a, chớ đừng nói chi là bọn hắn hay là hắc đạo nhân vật, mỗi người hỏa khí không biết nhiều nóng nảy, sao có thể chịu được được cái này. Sưu sưu sưu. Nguyên một đám hắc đạo tổ chức tinh nhuệ xuất động, nối đuôi nhau mà ra, toàn bộ Hắc Nguyệt Thành thế lực đều tại vận chuyển lại, vận dụng các loại thủ đoạn, sưu tầm cái này hoang hạ lạc. Nếu như tìm được tiểu tử này, giết chết bất luận tội. Có thể nói, toàn bộ Hắc Nguyệt Thành đều sôi trào lên, hô đánh tiếng kêu giết. Động tĩnh lớn như vậy, mặt khác Hắc Nguyệt Thành người cũng hiểu biết rồi tin tức này, mỗi người đều là sợ hãi thán phục. Lợi hại, cái này hoang ẩn nhẫn rồi hơn một tháng, hay là chạy thoát đi ra ngoài. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Không phải nói bốn đại hắc đạo tổ chức đều bố trí rơi xuống thiên la địa võng, liền một cái con ruồi đều không thể chạy đi đấy sao? Hiện tại rõ ràng bị hắn chạy đi rồi hả? Cho nên mới nói cái này hoang lợi hại, rõ ràng có thể làm được việc này, quả thực tựu là không thể tưởng tượng. Đến bây giờ mới thôi, cũng không có người biết rõ hắn rốt cuộc là như thế nào ly khai đấy. Nếu như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi, nhưng là cái này hoang đào tẩu về sau, vậy mà bắt đầu làm mưa làm gió, trả thù những cái kia hắc đạo tổ chức, trong đó huyết thủ tổ chức ba cái võ giả cảnh tinh nhuệ đã bị hắn cách 5 km đánh lén, đầu đều bị đánh bại, hay là đang tại thái tử gia Lưu Liệt trước mặt làm thịt. Ngưu nhân A, không hổ là thông qua ác mộng cấp thí luyện ngưu nhân, những thứ không nói khác, chỉ cần là như thế này đảm lượng, tựu căn bản không phải những võ giả khác có thể so sánh đấy. Loại này cử động cũng làm phát bực rồi toàn bộ Hắc Nguyệt Thành hắc đạo thế lực, mỗi người đều là đối với tiểu tử kia hô đánh tiếng kêu giết, nói tìm được tiểu tử này lời mà nói, liền lập tức chém giết, tuyệt đối với không lưu tình. Hiện tại toàn bộ Hắc Nguyệt Thành đều chấn động rồi, nhà ga, sân bay, vận chuyển hành khách đứng vân, vân, đợi một tí địa phương, đều bị bọn hắn bố trí rơi xuống thiên la địa võng, tuyệt đối với không cho phép tiểu tử kia chạy đi. Chỉ là vì đối phó một cái võ giả cảnh nhất trọng thiên người trẻ tuổi, rõ ràng tựu làm lớn như vậy trận chiến. Đây cũng không phải là bình thường người trẻ tuổi, đây chính là thông qua ác mộng cấp thí luyện thiên tài, yêu nghiệt, nếu để cho như vậy vương giả cảnh cường giả hạt giống chạy đi, tương lai sẽ thêm khủng bố, bọn hắn sẽ đối mặt một vương giả cảnh cường giả tập sát, ai có thể có gặp phải khủng bố như vậy lửa giận. Cho nên, tiểu tử này bất tử, chính là bọn họ chết. Mọi người nghị luận nhau nhau, đều là bị cái này tràn diện rung động rồi, bọn hắn cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua chuyện như vậy, toàn bộ thành thị đều là một người tuổi còn trẻ địch nhân, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Có thế bọn hắn cũng lý giải những này hắc đạo tổ chức điên cuồng, thật sự là tên địch nhân này uy hiếp quá lớn, không thể không trừ. Cái này. Biết rõ tin tức này về sau, ở phi trường chính giữa Cố Bằng cũng thập phần im lặng, cho dù hắn chờ mong Hạ Bình làm sao có thể đào thoát những cái kia hắc đạo thế lực vây bắt, nhưng là cũng không nghĩ tới rõ ràng làm ra chuyện lớn như vậy. Bình thường võ giả lời nói chạy đi coi như là thiên đại chuyện may mắn, thế nhưng mà tiểu tử này đâu rồi, không phục, rõ ràng còn muốn làm trả thù, ngay trước mặt người ta chém giết ba cái tinh nhuệ, đây là huyết hải thâm cừu a, là thứ người đều nhịn không được. Vốn là một chuyện nhỏ, bị hỗn đảng này quậy một phát, vách đá dựng đứng trở thành không chết không ngớt đại sự. Hỗn đảng này trời sinh tựu là cái ngôi sao tai họa a, gây chuyện năng lực nhất lưu. Cố Bằng vẻ mặt im lặng, khóe miệng co giật không thôi, sự tình đều náo đến loại tình trạng này rồi, nếu như tiểu tử này thật sự gặp được nguy hiểm lời mà nói, không thể nói trước hắn cũng phải tự mình ra tay cứu viện rồi. Dù sao đó là một tốt hạt giống, thậm chí hơi hơi phá hư điểm quy củ, cũng không phải cái đại sự gì. Nếu thiên tài như vậy chết ở cái địa phương này lời mà nói, tổn thất có thể to lắm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.